Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ. Mời các bạn đón nghe chuyện trinh thám kinh dị phiêu lưu Đạo Mộ Bút Ký, phần 19, tác giả Nam Phái Tam Thúc, qua giọng đọc của Anh Tú. Im lặng một lúc lâu, ông bác sĩ kia bỗng nói: "Có khi nào tòa thành ma này thật sự có ma quỷ chăng? Bọn họ đã bị quỷ ma bắt đi rồi." Lời này thốt ra rất đột ngột, chúng tôi đều sửng sốt một hồi. Chắt tay lườm ông ta một cái, bảo ông ta chỉ có nói nhảm. Người tặng tương đối truyền thống, nghe những lời như thế này cảm thấy khá khó chịu. Ma quỷ thì chắc chắn là không có, người cũng chắc chắn là ở trong này. Một lúc sau, chắt tay uống một ngụm nước cho nhuận giọng, vừa từ tốn nói: "Chỉ là không biết tình huống bây giờ là như thế nào thôi." Mọi người lại im lặng, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình. Trên thực tế tôi biết bây giờ hy vọng trong lòng chúng tôi đều rất mong manh. Lúc vừa mới vào đây, tôi còn ngỡ xác suất tìm được bọn họ rất lớn, chỉ ít thì cũng phải tìm thấy được chút ít dấu vết nào đó. Thế nhưng bây giờ hoàn toàn chẳng có cách gì cả. Nghỉ ngơi một hồi lâu, An Ninh nhìn đồng hồ đeo tay một cái rồi đứng lên, kêu chúng tôi chuẩn bị tiếp tục xuất phát. Chúng tôi đều theo phản xạ có điều kiện mà đứng lên, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị xốc lại tinh thần, tiếp tục hò hét. Và lúc đó, mấy người bọn tôi nghe thấy từ trong bộ đàm của An Ninh vang lên một tiếng người la hét. Tiếng tĩnh điện vô cùng lớn, rất chói tai, không nghe rõ là đang nói cái gì. Bốn bề vẫn im lặng như tờ, đột nhiên lại nảy ra cái tiếng động này làm chúng tôi sợ hết hồn, lập tức quay sang nhìn bộ đàm của An Ninh. An Ninh cũng ngẩn người ra, vài giây sau mới phản ứng lại đứng, vội vàng cầm lấy bộ đàm đưa lên nghe cho kỹ. Tiếng động kia lại một lần nữa vang lên. Tiếng tĩnh điện rất chói tai, nhưng có thể nghe rõ là tiếng gọi của một người. "Bọn họ ở ngay gần đây!" Chúng tôi kinh ngạc kêu lên, An Ninh gần như nhảy dựng cả lên. Với địa hình của thành ma, bộ đàm hầu như không có tác dụng gì mấy, chỉ khi ở trong một khoảng cách rất gần mới có thể thu được tín hiệu. Suốt dọc đường, An Ninh đều điều chỉnh thử bộ đàm xem có thu được tín hiệu gì không, nhưng không có kết quả gì. Giờ đây tín hiệu đột nhiên lại vang lên, hiển nhiên là bộ đàm của đối phương đang ở đây rất gần. Chúng tôi âm thầm thở phào một cái. An Ninh lập tức bắt đầu xoay vặn điều chỉnh tần số, giọng nói kia mới bắt đầu rõ ràng hơn, thế nhưng vẫn không nghe ra được là đang nói cái gì. Sau đó cô ta kêu to vào bộ đàm: "Tôi là đội trưởng, chúng tôi đang đến tìm các anh. Các anh đang ở hướng nào?" Đáp lại là một chuỗi âm thanh liên tiếp khó mà diễn tả được. Tiếng nhiễu sóng rất nhiều, nhưng ngữ điệu có thay đổi, rõ ràng là đối phương đã nghe được tiếng gọi của chúng tôi. Những uể oải vừa rồi liền bị quét sạch. Ông bác sĩ hét to một tiếng: "Yes!" Tôi cũng cầm lấy bộ đàm của mình ra vỗ vỗ, điều chỉnh một chút, nhìn xem máy móc có vấn đề gì không. Rất nhanh sau đó tôi cũng nghe được âm thanh nọ, cũng vẫn là tiếng ầm ĩ xì xèo như vậy. An Ninh lại gọi một lần nữa. Lúc này đây âm thanh nọ mới rõ ràng hơn một chút. Mấy người chúng tôi vẫn cố gắng lắng nghe, hy vọng có thể nghe thấy rõ đối phương đang nói cái gì. Nghe một hồi tôi liền phát hiện ra có gì đó không ổn. Cứ bên kia bộ đàm hình như không phải là đang nói chuyện. Cái ngữ điệu giọng nói này vô cùng kỳ quái, rất khó hình dung. Nghe thật kỹ thì thấy hình như là tiếng một người đang cười khẩy một cách đầy oán độc. Tôi hở một tiếng, cảm thấy có gì đó không ổn, lại dòng tai lắng nghe. Mà càng nghe lại càng cảm thấy dường như đây không phải là tiếng người nói chuyện. Tuy không dám khẳng định chắc chắn, nhưng nghe thì rất giống tiếng cười. Mấy người kia cũng nhận ra được điều này. An Ninh liền ngừng kêu gọi. Chúng tôi nhìn nhau, ai nấy đều có vẻ kinh ngạc vô cùng. Ông bác sĩ nói: "Thế này là sao thế? Sao bọn họ lại đang cười? Có phải là do nghe thấy tiếng của chúng ta nên vui quá không?" Chắt tay liền vặn lại: "Lúc vui ông cũng cười như vậy hả?" Vẻ mặt của An Ninh cũng đầy nghi hoặc. Cô ta không hô hoán nữa mà tiếp tục điều chỉnh bộ đàm, muốn nghe rõ âm thanh trong bộ đàm hơn chút nữa. Nhưng thử chỉnh mãi mà vẫn không có tác dụng gì. Có điều âm thanh nọ lại vang lên mấy phút nữa, cả bọn liền dán tai vào nghe. Càng nghe càng thêm rõ, thực là rất giống tiếng cười gằn. Nghe có vẻ vô cùng oán độc, vốn không thể nào là từ một người bình thường phát ra, mà như là từ một kẻ tâm thần thì đúng hơn. Nhưng nghe kỹ hơn nữa lại cảm thấy dường như bên cạnh tiếng cười kia còn có một tiếng động khác nữa. Tiếng động này rất nhỏ, hai loại tiếng động này hòa vào nhau, giữa khung cảnh nơi tòa thành ma mang đầy màu sắc ma quái khủng khiếp khiến người nghe vào cảm thấy khá là quỷ dị. Nghe một tiếng cười khẩy rõ ràng không có ý tốt gì, tôi thấy rất khó chịu. Ngay cả tiên mặt cứ lạnh như tiền suốt dọc đường đi, chắt tay, bây giờ cũng phải khiếp sợ. Mặt mũi trắng bệch, nuốt nước bọt nói: "Sao thế này? Cười gì mà khó nghe bỏ mẹ đi được. An Ninh ra hiệu bảo cậu ta đừng nói gì, rồi dí sát bộ đàm vào tay mình. Lại nghe một lúc nữa mới nói, đây hình như không phải là tiếng của con người. Ông bác sĩ kêu lên, cô chớ nói lung tung, không phải là người chẳng lẽ là quỷ. Mọi người nghe kỹ mà xem. An Ninh bảo chúng tôi lại gần. Tiếng động này có tần suất rất nhanh, hơn nữa âm điệu cứ bình bình, đã kêu liên tục đến 5 phút rồi. Ông thử cười như thế này suốt 5 phút liền cho tôi nghe thử xem nào. Tôi vừa nghe liền thấy có lý, lại hỏi, thế đây là tiếng gì vậy? Với tần suất thế này chắc là tiếng động của máy móc, ví dụ như tiếng do đồng hồ đeo tay bị dí sát vào bộ đàm chẳng hạn. Có điều nghe kỹ thì thấy âm thanh này tần suất không đều, cũng có thể là do có người đang dùng móng tay liên tục cào vào ống nói bộ đàm. An Ninh làm mẫu thử một chút, cộng thêm tiếng tĩnh điện nữa sẽ thành ra cái tiếng này. Dùng móng tay cào vào ống nói bộ đàm, vì sao bọn họ phải làm vậy? Bác sĩ nói, sao không lớn tiếng kêu lên, như thế biết đâu không cần bộ đàm chúng ta vẫn có thể nghe thấy. Ông ta vừa nói xong, sắc mặt của Chát Đây và An Ninh cũng thay đổi. Tôi bỗng nhiên nhận ra được điều gì, nói, có thể là bọn họ đang ở trong tình thế không thể kêu to được, cũng không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng cách thức này để liên lạc với chúng ta. Hố cát, bọn họ đang bị chôn trong hố cát. Chát Đây kêu lên, có lẽ đã bị lún xuống chỉ còn chưa cái đầu. Trong tình cảnh đó, đánh rắm một cái thôi cũng đủ chìm xuống rồi. Chó thật. Chúng tôi liền căng thẳng, lập tức đứng hết dậy nhìn bốn phía tối om, lòng tự hỏi rốt cuộc họ đang ở nơi nào. Lúc này An Ninh vẫn tương đối giữ bình tĩnh, cô ta vỗ tay một cái nhắc chúng tôi đừng hoảng loạn. Bình tĩnh bình tĩnh, bọn họ vẫn có thể phát tín hiệu đi, chứng tỏ bây giờ tạm thời họ vẫn an toàn. Chúng ta có thể thu được tín hiệu, chứng tỏ là bộ đàm bọn họ chắc chắn đang ở gần đây, chúng ta nên nhanh chóng tìm đến thôi. Tuy nói là gần, nhưng cái gần đây cũng rộng lớn lắm đó, biết tìm thế nào? An Ninh bảo chúng tôi đi theo, bắt đầu cầm bộ đàm đi quanh bốn phía tìm hướng tín hiệu truyền tới. Tôi vừa mới thấy đúng thật, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Uổng công mang tiếng là người có ăn có học. Ở địa hình như thế này, nếu có thể thu được tín hiệu vô tuyến điện thì chắc chắn là ở xung quanh có địa hình hình khuyết nhiễu xạ sóng. Hơn nữa độ mạnh yếu của sóng vô tuyến có liên quan mật thiết với khoảng cách, cho nên có thể thông qua mức độ tiếp xúc sóng vô tuyến để phán đoán xem ta có đang đến gần mục tiêu hay không. Chúng tôi lập tức đi theo sau, đi được một vòng mới phát hiện tín hiệu kêu vang nhất là ở một nơi sâu trong một hẻm núi. Rõ ràng nguồn phát tín hiệu là ở trong hẻm núi đó. An Ninh gọi to một tiếng, chúng tôi liền nhanh chóng chạy vào bên trong, đồng thời lôi hết đèn pin ra chiếu sáng. Chắp tay kêu to, cẩn thận dưới chân. Chúng tôi không để ý được nhiều như vậy, chỉ biết vừa chạy vừa tìm. Chẳng mấy chốc mà đã chạy hết hẻm núi. Trước mặt chúng tôi xuất hiện một gò đất rất lớn hình bán nguyệt chặn lối đi. Cao chừng 50 mét, trông giống như là một mặt cánh buồm khổng lồ. Vừa cao vừa dốc, nhìn qua thì thấy không thể trèo qua đây được. Người hiểu biết về bộ đàm vừa nhìn qua là hiểu ra ngay. Địa hình như vậy là nơi tín hiệu vô tuyến yếu nhất, yếu không khác gì khi ở tít trong thung lũng trong núi lớn. Nhưng khi chúng tôi nhìn vào bộ đàm, tiếng động kia vẫn hết sức rõ ràng, không yếu bớt chút nào. Như vậy có thể nói thứ phát tín hiệu kia chắc chắn nằm trong vòng 110 mét xung quanh gò đất hình bán nguyệt này. Là ở đây sao? Chúng tôi ai nấy đều toát mồ hôi lạnh, cứ có cảm giác không ổn, bởi nơi này chỉ cần chiếu đèn pin qua là nhìn thấy hết toàn bộ. Đến một bóng ma cũng chẳng có. Lẽ nào đã chìm xuống dưới rồi? Trong lòng tôi xuất hiện một ý nghĩ chẳng lành. An Ninh lắc đầu, bởi vì tiếng động vang lên trong bộ đàm kia vẫn rất to rõ. Cô ta liền gọi chúng tôi một tiếng, bảo chia nhau ra đi tìm. Chúng tôi tản ra cẩn thận tìm kiếm các dấu vết trên mặt đất. Rất nhanh sau đó, Chắt Tây liền kêu lên, có phát hiện. Chúng tôi lập tức tiến tới, nhìn thấy trên mặt đất có những dấu chân rất lộn xộn, không phải của chúng tôi. Chúng tôi lập tức lần theo dấu chân đi về phía trước tìm kiếm. Dấu chân in trên mặt cát vô cùng rõ ràng, từ đó có thể thấy đó là ba người. Chúng tôi đi theo dấu chân đi được hơn 10 mét, đến dưới chân gò đất, dấu chân bất chợt ngừng lại ở đó, không có dấu chân rẽ hướng vào đâu đó, cũng không có dấu vết hố cát. Hay là đi vào trong gò đất rồi? Chắc Tây tặc lưỡi nói. Không phải. An Ninh lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Cô ta ngẩng đầu nhìn về phía gò đất. Phía trên đó tôi om om, không nhìn thấy bất cứ thứ gì cả. Bọn họ leo lên rồi. Đây mới là lạ. Cả bọn họ đều sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ thấy nơi gò đất khuất bóng là một khoảng tối đen, một màu đen thuần như là một tấm màn đen khổng lồ. Đèn pin của chúng tôi chiếu lên trên, nhưng bởi vì gò đất này cao quá, ánh sáng đèn pin không thể chiếu sáng được hết toàn cảnh. Bọn họ lên đó để làm gì? Lẽ nào trên gò đất này có thứ gì chăng? Lúc này An Ninh và chúng tôi lùi ra phía sau, sau đó lôi khẩu súng báo hiệu ra bắn lên trời một phát. Đoạn tín hiệu nóng rực bay lên giữa không trung, sau đó nổ tung, khắp nơi sáng trưng như ban ngày. Trong nháy mắt đó, toàn bộ cảnh tượng ẩn trong bóng đen vừa rồi lập tức hiện ra. Tất cả chúng tôi nhìn khắp xung quanh, đùng một cái mà sáng trưng như thế này, mắt chúng tôi vẫn chưa kịp thích ứng, không nhìn được rõ ràng, bỗng nghe tiếng của An Ninh cả kinh kêu lên. Ôi trời! Chúng tôi vội vàng nhau mắt lại, ngẩng đầu nhìn lên giữa lưng trường không trung. Dưới ánh sáng chói của đạn tín hiệu, chúng tôi nhìn thấy ở giữa sườn gò đất khổng lồ hình bán nguyệt có khảm một vật thể nào đó rất lớn. Vật thể đó một nửa chôn trong gò đất, một nửa nhô ra vắt ngang giữa không trung. Trong mấy chục dây đạn tín hiệu ấy, toàn bộ chúng tôi đều khiếp sợ đến ngây người. Tất cả mọi người nhìn vật khổng lồ kia, đầu óc trống rỗng. Mãi cho đến khi đạn tín hiệu tắt, chúng tôi mới tỉnh lại được. Lập tức tất cả ánh đèn pin đều dồn về phía vật đó. Những chùm tia sáng lè tè không thể soi sáng được toàn bộ vật kia. Dưới ánh sáng đèn pin, chúng tôi chỉ có thể biết ở chỗ đó có thứ gì đó. Nhưng ngước lên chỉ thấy mờ mờ không rõ. Nếu không phải vừa rồi có ánh sáng đạn tín hiệu soi ra được hình dáng, thì chỉ với đèn pin soi qua, chúng tôi chắc chắn sẽ không chú ý đến có gì khác thường. Mà chúng tôi đứng từ dưới nhìn lên cũng thực không nhìn rõ nổi. Đây là cái gì? Chắp tay lẩm bẩm. Không ai có thể nói ra được đó là cái gì. Tôi chỉ có thể xác định đó là xác của một vật thể nào đó bằng gỗ. Chỉ là không biết là xác của vật gì. Thoạt nhìn thì thấy giống một bộ quan tài khổng lồ, nhưng nhìn kỹ lại thấy hình dáng không giống lắm. Hình như là xác của một tòa kiến trúc nào đó, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy một công trình kiến trúc nào có hình dạng cổ quái đến như vậy. Trèo lên xem tí đi. Không biết ai nói câu này, chúng tôi mới tỉnh lại được. Mấy người này đã liền muốn trèo lên sườn dốc rồi. Tôi vội vàng cản họ lại nói. Đừng làm bậy, bình tĩnh một chút. Chỗ này cao đến thế, hơn nữa còn là một gò đất. Không phải cứ trèo đại lên là lên được. Nếu có gì bất chắc thì hỏng bét luôn. An Ninh cũng gật đầu nói. Đúng, hoàn toàn không tìm thấy ba người kia. Cả ở dưới này chúng ta cũng đã tìm rồi, vẫn không có phát hiện bất cứ đầu mối gì. Như vậy rất có khả năng là bọn họ ở phía trên. Mà giờ một chút động tĩnh cũng chẳng có, nhất định là có vấn đề. Không chừng phía trên này có nguy hiểm gì. Chúng ta phải cẩn thận, hay là để tôi lên trước xem một chút, nếu ổn thì mọi người cùng lên. Nói rồi cô ta dắt đèn pin vào một bên hông, để bọn tôi chiếu sáng, còn cô thì tự mình chuẩn bị trèo lên. Bây giờ Chatter liền ngăn cô ta lại nói. Đừng động, để tôi tới, chuyện này để đàn bà con gái làm coi sao được. Gò đất kiểu này trước đây tôi đã trèo lên nhiều lần rồi, chắc chắn có kinh nghiệm hơn so với chị. Nói đoạn cậu ta cũng không chờ An Ninh đáp lại, liền miệng cắn dao găm, nhảy lên gò đất, sau đó dùng dao găm thay cuốc chim leo núi, bắt đầu leo lên trước. Động tác cậu ta rất nhanh, thoăn thoắt như là một con khỉ. Chúng tôi chiếu đèn pin cho cậu ta, hầu như chẳng mất tí công sức gì. Chúng tôi nhìn cậu ta rầm rập trèo đến phía dưới vật thể khổng lồ kia. Cậu ta tìm một chỗ đứng vững, rồi quay ra làm một động tác tay với bọn tôi, ý rằng không khó trèo lắm đâu. Sau đó cậu ta lấy đèn pin chiếu cái vật kia. Đứng ở dưới chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy động tác của cậu ta, chứ không thấy cậu ta chiếu ánh sáng nhìn ra vật gì. Chúng ngực dồn dập. Ông bác sĩ hỏi, đó là gì thế? Tôi không biết. Tiếng của Chát Tây vọng xuống dưới. Tôi nhìn cậu ta ở trên cao gãi đầu gãi tai, phun ra một câu tiếng tạng sau đó nói. Trời ơi, đây hình như là một con thuyền đấy. Thuyền? Chúng tôi nhìn nhau, Chát Tây lập tức kêu lên. Thật là thuyền, mấy người cháu lên đây mà xem. Cậu ta vừa nói xong, An Ninh liền trèo lên. Tôi cũng vụng về đi theo An Ninh. Ông bác sĩ quá béo, trèo được một tí rồi lại trượt xuống. Chúng tôi đành để ông ta đợi ở dưới. Đừng làm bậy cái gì, kẻo tính á chết thì toi đời. Sau đó mới trèo đến chỗ Chát Tây. Đất ở sườn dốc này quả thực không khó trèo. Có hơi dốc chút, tuy rằng đất rất xốp, nhưng bề mặt không bằng phẳng, có rất nhiều chỗ để đặt chân. Chúng tôi học theo Chát Tây, dùng dao găm làm cuốc chim leo núi, thoăn thoắt chả mấy chốc mà đã đến gần. Tôi dùng cả tay lẫn chân leo đến bên cạnh Chát Tây. Phía trên này rất lạnh, tôi dẫm lên mấy gờ đất nhô ra, trượt một chút rồi mới đứng vững gót chân, sau đó nhìn về phía vật kia. Thế nhưng nó vẫn cách tôi quá xa, tầm nhìn cũng bị Chát Tây che mất, không thấy rõ lắm thứ kia có thật là thuyền hay không. Tôi dịch sang một chút, chiếu cho mình một vị trí. Bây giờ mới nhìn rõ, dưới ánh đèn pin của Chát Tây, một vật đổ nát từ cổ xưa ghim vào trong gò đất, chỉ nhô ra phần nửa, một nửa còn lại cắm vào sâu trong lòng gò đất, nhìn hình dạng quả đúng là một con thuyền đắm thời cổ đại. An Ninh đốt một quả pháo lạnh, hướng lên trên phía con thuyền đắm. Lúc này bốn phía đã sáng bừng lên, tôi phát hiện mức độ tàn tạ của con thuyền đắm này đã rất rõ ràng. Gần như giữa da hòa cùng với bùn đất đã bị carbon hóa. Ở một bên thuyền gỗ còn có một vết nứt cực lớn, bên trong hình như trống không. Tôi có thể thấy trong đó có bùn, nhưng ở nơi sâu nhất thì tối đen, không nhìn thấy gì cả. Tôi quay đầu nhìn địa hình xung quanh, nghĩ thầm đây chính là một phát hiện lớn. Nơi này trước đây chắc là một con sông cổ. Con thuyền đắm này bị đắm ở con sông cổ này, rồi bị chôn vùi trong đức bùn. Không ngờ bãi bể nâng dâu, con sông cổ đại giờ lại biến thành sa mạc. Hơn nữa, gò đất chôn vùi con thuyền đắm này lại cao hơn mặt đất nhiều đến thế. An Ninh leo đến bên con thuyền cổ, soi đèn pin vào trong khe nứt, liền soi thấy ở trong có một lượng lớn bùn và thứ gì đó vùi trong đó. Trong đống bùn đó, còn có thể thấy rất nhiều những bình gốm sứ và các đồ vật cùng loại khác nữa. An Ninh nói, có lẽ đây là một con tàu chở hàng đi Tây Vực buôn bán. Những thứ này là hàng hóa của họ. Đây thực là một phát hiện chấn động. Hiện nay vốn có rất nhiều người nhận định rằng Tây Vực không có vận tải đường thủy. Thời cổ đại, nơi đây là một trong 17 con đường tơ lụa đầy hung hiểm mà các quốc gia Tây Vực lại phân bố ở trên mảnh đất hoang vu này. Nơi đây là giải đất trung gian để giao dịch giữa nền văn minh Ả Rập và văn minh Trung Hoa. Xưa kia, trên vô số những dòng sông này cực kỳ phồn thịnh náo nhiệt. Không biết bao nhiêu là vải vóc tơ lụa đã đi qua những con sông này để chuyển đến phương Tây. Có người nói hoàng thất các nước Tây Vực còn có thể ăn cả dưa hấu của Trung Nguyên. Thuở ấy, những con sông ở đây thay đổi khôn lường. Không ít những đội thương buôn bị mắc cạn hoặc đắm tàu vì sông cổ đổi dòng. Ở sâu trong sa mạc này, ít nhất cũng phải có hơn 1.000 con thuyền đắm bị vùi lấp dưới tầng cát. Nhưng bởi vì sa mạc thay đổi quá nhiều lần, cho nên gần như không thể nào tìm được chúng. Không ngờ ở nơi đây lại có một con thuyền. Ông bác sĩ đứng dưới không nhìn thấy gì, sốt ruột kêu to. Thấy gì thế? Ba người kia có phải ở trên đó không? Chắc tay gọi với xuống mấy tiếng trả lời, ông bác sĩ lại nói cái gì đó nghe không rõ. Lúc này tôi bỗng nghĩ đến anh chàng cau ca sút nọ. Có lẽ bọn họ cũng là bởi nhìn thấy con thuyền đắm này, sau đó mới trèo lên trên kiểm tra xem. Đã tìm hết phía dưới rồi mà không phát hiện ra người nào cả, về bọn họ chắc chắn hẳn ở phía trên. Thế nhưng liếc nhìn vách đá bốn phía cũng chẳng thấy một ai, không biết ba người này đã đi đến nơi nào rồi. Các vách đá ở đây, ngoại trừ con tàu đắm ra thì không có nơi nào có thể trú ẩn. Lẽ nào ba người kia ở bên trong con thuyền? Lúc này ánh trăng bị mây đen che khuất, thoáng cái bốn phía càng thêm tăm tối. Mấy người chúng tôi tìm được một vị trí đứng vững. Tôi bảo An Ninh mở bộ đàm tìm vị trí tín hiệu. An Ninh lấy bộ đàm ra, vừa bật lên, tiếng động kia lại vang lên vô cùng rõ ràng. Cô ta vung tay một cái, tín hiệu cũng không khác lắm. Sau đó chát tay chỉ vào con thuyền, bảo cô ta nhắm vào con thuyền cổ thử xem. An Ninh với người đến, vừa đến gần khe nứt trên con thuyền cổ, chúng tôi tức khắc liền nghe thấy tiếng động vang lên cực kỳ rõ ràng từ bộ đàm. Bọn tôi nhìn nhau, ai nấy đều cảm thấy không thể tin nổi. Xem ra tín hiệu thực sự là từ bên trong con thuyền cổ này phát ra. Chắc tay nhìn vào trong cái khe một chút nói. Đúng là gặp ma rồi, chẳng lẽ ba người kia lại ngu ngốc trèo vào trong này? Cái khe rất rộng, quả thực con người có thể trèo vào. Chỉ là không gian bên trong không biết có thể đủ cho cả bọn họ hay không. Chúng tôi chiếu đèn pin vào trong, thấy con thuyền này cực kỳ sâu, ở tận cùng bên trong tối đen. Tôi gọi mấy tiếng nhưng không có ai đáp lại. Làm sao bây giờ? Có lẽ là bọn họ đi vào rồi, nhưng rồi lại đi ra, bộ đàm bị rơi lại ở bên trong. An Ninh nói, cũng có thể bọn họ ở trong đó gặp bất trắc gì đó. Tiếng động này phát ra thế nào? Tôi hỏi, cái này không ai có thể trả lời được, có điều cứ vào trong xem ắt biết. An Ninh nháy mắt với tôi, nói rồi bỏ ba lô trên lưng xuống, có lẽ ý là muốn tôi chui vào trong xem cùng cô ta. Chắc Tây là người dẫn đường, phải giữ sức cho cậu ta. Ở đây chỉ có tôi và An Ninh thể hình tương đối bình thường, tôi cũng không thể từ chối được. Cô ta cởi áo khoác, cắn dao găm, sau đó khom lưng bò vào khe nứt trước. Đi vào trong, bùn bám trên thuyền không ngừng rơi xuống, cũng may thân thuyền khá chắc chắn. Sau khi tiến vào, An Ninh ngừng lại vài giây, trụ vững một chút, rồi chắt tay bèn đưa đèn pin vào trong cho cô nàng. Sau đó tôi cũng cởi áo khoác trèo vào. Khe nứt này vừa đủ để tôi có thể chui vào, có điều bên trong rộng rãi hơn so với tưởng tượng của tôi. Tôi lóng ngóng chui vào, phát hiện bên trong là một thế giới toàn bùn với đất. Trên đỉnh đầu giặt những bùn khô. Không thể nào ngồi xuống, chỉ có thể nằm dạp xuống mà bò. Không gian trong khoang thuyền vốn rất rộng, nhưng bây giờ thì chất đầy toàn bùn. Kỳ thật, bọn tôi đang ở ngay trong một hang động bằng bùn. An Ninh bật bộ đàm, lúc này tiếng động nghe như tiếng cười lạnh liền vang lên rõ ràng. Tiếng động này ở nơi đây cực kỳ vang dội. Nhìn trong khoang thuyền chỉ có tối om om một khoảng, tim tôi như bay lên cuống họng. Rốt cuộc là cái gì mới phát ra được tiếng động như vậy chứ? An Ninh ở trong, dùng tư thế trườn nghiêng, chính là tư thế bộ đội cầm súng trườn bò. Cô ta dùng một tay đẩy người lên trước, tay kia cầm đèn pin chiếu sáng khắp xung quanh. Tôi cũng thở hổn hển, bắt chước động tác của cô ta, cũng bắt đầu lấy đèn pin chiếu sáng đống bùn khắp bốn phía. Thực sự tất cả toàn là bùn với bùn, ngoài một ít phiến gỗ thỉnh thoảng có thấy găm trong bùn. Tôi cảm thấy mình như đang trong một trận tác chiến dưới đường hầm vậy. Nhất định sau khi thuyền đắm, những bùn đất này đã tràn vào trong thông qua khe vỡ trên thuyền. Ngay lúc đó có lẽ thuyền còn chưa chìm nghỉm hoàn toàn, cho nên bùn không ngập cả khoang thuyền. Phía dưới lớp bùn này có lẽ toàn là hàng hóa thời xưa, không biết là cái gì. Bỏ vào bên trong chừng 7-8 mét, chúng tôi có thể trực tiếp nghe thấy tiếng động kỳ quái này rồi. Không nghe qua bộ đàm, tiếng động này nghe có hơi khác một chút, là từ nơi tận cùng bên trong khoang thuyền vọng lại, rất khẽ. An Ninh dừng lại tắt bộ đàm, rồi bò về phía tiếng động vang lên. Tôi hơi giữ vững khoảng cách với cô ta, chừa khoảng không gian cho cô ta có thể lùi. Bò chưa được mấy bước, An Ninh liền kinh hô một tiếng. Dừng lại! Tôi cũng vội vã bò đến, từ bên cạnh cô ta thò đầu ra nhìn. Liền thấy trên sàn tàu bị bùn đất đắp kín ở cuối khoang thuyền có một hang động to cỡ mặt bàn tròn, hình như là bị sụt lở mà ra. Bên dưới đó vẫn có không gian, dùng đèn pin chiếu xuống, phía dưới lộn xộn bừa bãi, toàn là những khối đất từ bên trên sụt xuống. Có một người bị vùi trong đó, chỉ lộ ra nửa người trên. Tôi chiếu đèn pin vào một cái, lập tức nhận ra đó là một trong ba người mất tích. Trên mặt anh ta toàn là bùn, xanh mét, không biết là chết hay sống. Tiếng cười lạnh kia chính là từ bên dưới đống đất này vọng lên. Đúng là ở bên trong! Tôi kêu to, thầm nghĩ đám người này đùa cũng quá trớn rồi. Tôi vừa gọi vừa lắc lên trước, muốn xuống dưới đó đào anh ta lên. Không ngờ khi tôi vừa gọi, tiếng cười lạnh kia lập tức tắt điệm đi. Toàn bộ khoang thuyền bỗng dưng im bặt. Tự dưng lặng thinh thế này làm tôi sợ hết hồn, tay chân bất giác khựng lại. Sau đó tôi nghĩ, vừa rồi chúng tôi đã thảo luận, tiếng động này là tín hiệu cầu cứu của bọn họ. Hiển nhiên có người đã nghe được tiếng tôi gọi cho nên bèn ngừng phát tín hiệu. Có hai khả năng, một là anh ta cho rằng cứu viện đã đến rồi, không cần phải tiếp tục phát ra tiếng động này để thu hút chúng tôi nữa. Hai là, anh ta nghe thấy tiếng chúng tôi đến, tinh thần liền thả lỏng, mất đi ý thức. Dù là khả năng nào thì chúng tôi cũng phải đào anh ta ra, nhất là với khả năng thứ hai. Tôi biết rất nhiều trường hợp, người cầu cứu ngay một khắc trước khi được cứu liền mất ý chí sinh tồn mà thất bại trong gang tấc. An Ninh và tôi có cùng suy nghĩ, cô ta để tôi chiếu sáng, còn bản thân thì bò qua đó, sau đó thận trọng xoay người, trượt vào trong hang động kia. Tôi đi theo sau, An Ninh bảo tôi đừng xuống, ở trên tiếp ứng. Chắc tay ở ngoài nghe thấy tiếng tôi kêu, bèn gọi to hỏi chúng tôi xem tình huống ở bên trong sao rồi. Tôi bảo cậu ta chờ chút, tôi nhìn rõ một chút nữa rồi nói. Ở vị trí này lại càng nhìn thấy rõ ràng hơn. Bên dưới cửa động chắc là tầng hầm kho hàng của con thuyền cổ, hoặc gọi là khoang đáy. Khoang đáy thường dùng để đặt những vật dễ bị hư hại, bởi vì ở dưới đáy không rung lắc dữ dội như ở trên. Không gian trong khoang đáy không lớn, bên trong cũng toàn là bùn đất. Thế nhưng mức độ bị ăn mòn ít hơn so với tôi tính. Tôi cơ bản có thể tưởng tượng ra đây là bên trong con thuyền. Có thể thấy dưới lớp bùn đất hỗn tạp này có rất nhiều bình lọ gốm sứ, chắc là hàng hóa, không biết trong ấy đựng gì. An Ninh trượt xuống dưới, xong lập tức gạt hết đất trên người nọ ra, sau đó đặt tay lên cổ anh ta, xem mạch đập. Tôi vội hỏi, sao rồi? An Ninh rõ ràng là run rẩy một chút, rồi quay ra lắc đầu nhìn tôi, ý bảo không được rồi. Tôi thở dài. An Ninh bắt đầu đào đất, rất nhanh đã đào được người kia lên, sau đó cố sức kéo anh ta sang một bên. Lúc này tôi liền phát hiện ra, bên trong khối đất vừa đào ra kia lại còn một con người khác nữa. Tôi nhìn thấy tóc và một cánh tay. An Ninh vẫn tiếp tục đào xới, nhưng người này bị chôn vùi khá sâu. Cô ta đào mãi một hồi lâu mà vẫn thấy không khá hơn. Tôi thực sự không nhìn nổi nữa, bèn nhảy xuống giúp. Tôi sờ vào tay người kia một cái, trong lòng liền trầm xuống, biết đây không phải là đùa nữa rồi. Cánh tay của người kia lạnh ngắt, đã chết. Chúng tôi dùng sức chín châu hai hổ mới đào anh ta lên được, cũng kéo sang một bên. Ở phía dưới người này, tôi lại nhìn thấy gương mặt tái lợt của anh Caucasus. Cơ thể của anh ta co rúm, hai mắt trợn trừng, tay duỗi ra phía trước, nắm chặt lấy bộ đàm, vẫn duy trì tư thế cứng ngắc như vậy, hình như là muốn từ trong trèo ra ngoài. Xem ra người phát tín hiệu chính là anh ta. Tôi nhìn thấy cái bộ đàm kia nghĩ thầm. Tôi lôi anh ta ra, An Ninh liền sờ cổ anh ta biến sắc. Còn sống! Nói rồi lập tức cởi quần áo của anh Caucasus, rồi xoa bóp tim phổi, đồng thời kêu to với tôi. Bảo chát tay, nói bác sĩ chuẩn bị cấp cứu, có người nghẹt thở vì bị chôn sống. Nói rồi tiếp tục hô hấp nhân tạo cho anh Caucasus. Tôi vội vàng đứng lên gọi to với bên ngoài. Chát tay nghe xong cũng lập tức kêu ông bác sĩ đứng dưới gò đất. Tôi quay đầu, liền thấy anh người Caucasus co giật một chút, người co rụt lại, đồng thời bắt đầu nôn mửa, tức là hô hấp đã khôi phục lại. Anh lên giúp. An Ninh nói với tôi với vẻ đanh thép, giọng nói tuy rất bình thường nhưng tràn đầy uy nghiêm. Tôi sửng sốt một chút, tự dưng bị thần thái này của cô nàng làm giật mình. Như phản xạ có điều kiện, tôi lập tức làm theo lời cô ta. Sau đó, An Ninh nhanh chóng cởi áo quần của mình, buộc vào thân người anh Caucasus, làm một cái càng cứu thương đơn giản, sau đó ném tay áo cho tôi, bảo tôi ra sức kéo. Tôi ở phía trên cắn răng cố hết sức để kéo mạnh, cô ở dưới khiêng lên, đưa anh Caucasus lên trên. Sau đó, tôi cứ thế lùi về sau, gắng sức đưa anh ta đến khe nứt của con thuyền đắm. Ở bên ngoài, Chắc Tây đang chuẩn bị. Anh Caucasus vừa được đẩy ra ngoài, Chắc Tây liền cõng cả một anh chàng Caucasus cao to lồng ngồng lên lưng, dùng thắt lưng buộc chặt rồi leo xuống dưới. Tôi mệt quá, vừa đỡ An Ninh đi ra, vừa thở phì phò đi theo. Bảo vệ Chắc Tây treo xuống dưới từng chút một. Dốc hết sức bình sinh, nhiều lần thấy Chắc Tây suýt té ngã, may mà cậu ta phản ứng nhanh. Mỗi lần nghiêng ngả đều có thể dùng dao găm trụ vững lại được. Vất vả lắm mới trèo được xuống đất. Bác sĩ đã chuẩn bị xong hết. Chúng tôi đưa anh Caucasus đặt lên nền đất. Bác sĩ lập tức chuẩn bị cấp cứu. Thế nhưng khi xé mở áo của anh Caucasus, đột nhiên anh ta co quắp, túm lấy áo bác sĩ kéo xuống. Chúng tôi vội vã đè anh ta lại. Bác sĩ vạch áo khoác của anh ta ra. Tôi lập tức lên cơn buồn nôn. Chỉ thấy bên dưới lớp áo khoác giữ ấm của anh toàn là máu thịt bê bết, có lẽ là ngoại thương. Bác sĩ dùng kéo cắt lớp áo lót của anh ta ra, kéo miệng vải lên để cầm máu thì ông ta kêu một tiếng. Trời ạ! Lúc này tôi gần như sắp nôn mửa, chỉ thấy trên bụng anh Caucasus lỗ chỗ toàn là những lỗ máu rất nhỏ. Không chảy nhiều máu, lỗ máu cũng rất nhỏ, nhưng lại có quá nhiều lỗ, ước chừng phải 20-30 cái. Chắc tay hỏi, đây là vết thương gì vậy? Bác sĩ lắc đầu, không biết, hình như là bị cái gì đâm vào, đường kính tương đương cái tua vít vậy. Có điều sao áo lại không bị rách? Hai người ở hiện trường có để ý tới không? Chúng tôi đều lắc đầu. Kỳ thực lúc đó hỗn loạn như thế, chúng tôi quả thực không chú ý đến bụng của anh ta. Nhưng quần áo anh ta rõ ràng không bị rách, điều này chứng tỏ có thể khẳng định rằng chắc hẳn không phải là ngoại thương do bị sụt lở tạo thành. Giờ cũng không suy nghĩ được nhiều như vậy, bác sĩ bèn bảo chúng tôi giúp đè anh ta lại. Trước kiểm tra qua một chút, rồi tiêm cho anh ta một mũi, cuối cùng lấy túi oxy ra cho anh ta thở. Có lẽ do tác dụng của mũi tiêm nọ, anh Caucasus dần dần yên tĩnh lại. Làm xong những thứ này, toàn thân chúng tôi đã toàn mồ hôi. Bác sĩ long mồ hôi, chúng tôi thì ngồi nghĩ cách. Người này bây giờ quá yếu ớt, chúng tôi không thể đưa anh ta ra ngoài. Thế nhưng phần lớn thiết bị đều ở trên xe bên ngoài rồi, cần chuyển vào đây. Ngoài ra, còn cần lều bạt và túi ngủ để giữ ấm cho anh ta. Chờ anh ta ổn lại thì mới đưa ra ngoài được. Ở đây chỉ có Chắc Tây là biết cách xem những đống đá ký hiệu. Cậu ta bèn nói để cậu ta đi lấy đồ, tiện thể gọi thêm người đến hỗ trợ. Chúng tôi đi một đường tới đây tốn rất nhiều thời gian, có điều đi ra ngoài thì nhanh hơn nhiều. Tôi nói tôi đi cùng cậu ta lại bảo không cần, cậu ta đi một mình thì nhanh hơn, tôi ở chỗ này chăm nom. Nói rồi cậu ta liền chạy ra, bác sĩ cởi áo của An Ninh trên người anh Caucasus ra, trả lại cho cô, sau đó lấy chăn giữ ấm trong ba lô trên lưng, đắp ấm cho mấy phần cơ thể quan trọng của anh Caucasus. Tôi nhóm lò không khói, tăng độ lửa lên rồi đặt qua một bên, cho vài người sưởi ấm, cùng lúc đó tôi lấy ra rượu trắng. Mấy thứ này cũng là dùng để chống đỡ cái lạnh. Chúng tôi vừa toát đầy mồ hôi, buổi tối ở sa mạc khá lạnh, rất dễ mắc bệnh. Lửa nhóm lên, chiếu sáng khắp bốn phía, chẳng mấy chốc đã ấm lên. Bác sĩ tiếp tục xử lý vết thương trên người anh Caucasus. Tôi về An Ninh lùi qua một bên, mệt mỏi suốt mấy tiếng đồng hồ lập tức trỗi dậy. Tôi ngồi trên một tảng đá lớn uống nước. An Ninh đắp thêm áo,

Tiếng Anh của tôi chả ra sao, bàn chuyện làm ăn còn tạm tạm, chứ nghe nói mê thì chịu rồi. Bác sĩ cũng lắc đầu, nói bản thân ông ta cũng không nghe rõ nữa. Tiếng Anh của ông ta cũng không tốt. Có điều sau khi ý thức có hơi hồi phục lại, anh cao ca sút này cứ liên tục nói mê cái này. Tôi cúi xuống, muốn ghé lại gần để nghe, vẫn không nghe ra được cái gì, đành bỏ cuộc. Ra khỏi lều muốn về đánh một giấc, đằng nào chỗ này cũng không có việc gì cho tôi. Về đến nhà ngủ nằm xuống suy nghĩ chuyện tối hôm qua. Rất nhanh thì chợp mắt, không biết ngủ bao lâu thì đột nhiên nghe thấy tiếng người gọi tên tôi. Tôi mơ mơ màng màng ngồi dậy, thấy bên phía Ô Lão Tứ tụ tập rất nhiều người. Ông ta đang ngoắc tôi, hình như là có chuyện gì đó. Tôi đứng lên đi xem, vừa đến gần tôi đã ngửi thấy một mùi cực kỳ cổ quái. Nói thối không phải là thối, nhưng ngửi thôi cũng thấy cổ họng phát cay, cứ như hít phải hơi axit sulfuric, cực kỳ khó chịu. Tôi che mũi tiến lại xem, hóa ra là bọn họ đã tìm được mấy cái vò bị hư hại, đang đập vò. Ô Lão Tứ gọi tôi tới xem. Có mười mấy cái vò đã bị đập bể rồi, Ô Lão Tứ đang đổ từng thứ ở trong ra ngoài. Thứ đầu tiên tôi thấy là vụn bùn, bên trong toàn là bùn khô đen xì. Trong đống vụn bùn này còn có một cục đất tròn, dính toàn bùn cực tởm. Lạ là tôi nhìn thấy bên ngoài cục đất tròn này có dính rất nhiều lông đen, trông cực kỳ dị thường. Ở một bên đã chất đống mười mấy cục đất tròn, không biết là cái thứ gì. Tôi nghĩ lẽ nào đây là trái dưa hấu hồi xưa, bây giờ thì đã biến thành đá rồi. Đến gần nhìn kỹ lại, tôi liền cảm thấy ngộp thở. Tôi phát hiện ra, những cục đất bùn này chính là những cái đầu lâu người bị bọc đầy đất bùn. Còn đám lông đen kia, đương nhiên là tóc người. Tôi cảm thấy có hơi ghê tởm, bọn Ô Lão Tứ đương nhiên cũng không ngờ trong mấy cái vò lại là thứ này, vẻ mặt đều mang vẻ kinh ngạc và ghét bỏ. Những người khác cũng tụ tập lại đây, dần dần tập trung lại. Mấy tài xế người tạng chưa bao giờ thấy chuyện gì như thế này, đều rất tò mò lại gần nhìn xem. Tôi bịt mũi nhìn Ô Lão Tứ đeo bao tay rồi nhặt cái đầu người lên, rửa sạch bùn đất trên đó. Thứ này đã có niên đại rất lâu đời, thế nhưng tóc vẫn còn rắn chắc, da thịt đều thối rữa hết cả. Cạy lớp đất bùn bên ngoài ra, có thể thấy được làn da khô quắt và hai hốc mắt trống không. Đây là một cái đầu lâu của người cổ đại. Cái người đeo kính mắt ở bên cạnh liền đem đường kính cái vò so với cái đầu. Đầu lâu lớn, miệng vò nhỏ, rõ ràng không thể nhét đầu người vào trong vò được. Thế tức là sao? Tôi liền hỏi anh ta. Đây là truyền thống quỷ dị của bộ lạc Tây Vương Mẫu. Người này nhất định là một nô lệ của một bộ lạc khác ở Tây Vực. Có lẽ khi mới chỉ khoảng 2-3 tuổi, đầu đã bị nhét vào trong vò rồi. Sau đó vẫn cứ thế lớn lên. Cho đến khi khe hở giữa cổ và thành vò không nhét được thức ăn vào nổi nữa thì mới dừng. Sau đó chém phăng đầu hắn ra, niêm phong vò này lại, đem dâng lên Tây Vương Mẫu làm cống phẩm. Đây là truyền thống cúng tế đầu người. Anh bốn mắt nói. Ôi, thế này cũng quá tà ác rồi. Tây Vương Mẫu trong Tây Du Ký của chúng ta hòa ái biết bao nhiêu, đâu có thâm độc như thế đâu. Một người tặc lưỡi nói. Tây Vương Mẫu đó là Tây Vương Mẫu đã bị Trung Nguyên hóa. Tây Vương Mẫu trong truyền thuyết cổ đại thì thực sự chả khác gì một con lệ quỷ cả. Căn bản không phải là cùng một người. Có người liền nói. Xóa mù chữ cho người kia. Vào thời kỳ đó, chỉ dựa vào hòa ái thì không trị được dân. Kẻ thống trị đều dựa vào những nghi thức quỷ dị thần bí theo chủ nghĩa thần bí kiểu này, khuếch đại sức mạnh siêu nhiên của mình để thống trị. Tôi liền hỏi Ô Lão Tứ, vì sao lại phải cho đầu người vào mấy cái vò như thế này? Chém thì chém quách đi, hà tất phải lôi thôi. Ô Lão Tứ nói, có nhiều bộ lạc ở Tây Vực cho rằng, con người sau khi chết, linh hồn sẽ bay ra từ ngoài mắt hoặc lỗ tai. Cho nên cho đầu vào vò rồi mới chém, chính là để nhốt linh hồn người này vào trong vò. Như thế hiến tế mới có ý nghĩa. Lễ tế hoàn thành, những cái đầu người này đều bị chất thành đống, đem cho bọn quạ đen gì đó sơi tái hoặc ném xuống biển làm mồi cho cá. Ở Trung Nguyên cũng như thế, chúng ta gọi là hố đầu quỷ. Dưới Hà Bắc huyện Dịch cũng có một cái gò đầu người, cũng tương tự thế này vậy. Tôi nghe mà cảm thấy cổ mình rất khó chịu. Chuyện như vậy đúng là cũng chỉ ở thời kỳ Mông Muội mới có. Nhưng đôi khi tôi thực hoài nghi, rốt cuộc thì ai mới là kẻ đầu tiên phát minh ra cái này? Người cổ đại từ khi nào thì bắt đầu thờ phụng cái loại máu tanh này? Nhưng mà từ nhỏ đã nhét đầu vào vại, vậy bình thường cuộc sống thế nào? Có người hỏi. Cuộc sống? Khỏi phải nói, cuộc sống của tế phẩm tốt lắm đấy. Thường thường người bị chọn làm tế phẩm, ăn cũng là ăn thức ăn dâng cúng thần, là thức ăn tốt nhất của toàn bộ lạc. Bình thường chẳng phải làm gì cả. Đến khi dậy thì tức khắc có cô gái xinh đẹp nhất để giao hợp, để còn mang thai tế phẩm đời kế tiếp. Để cho cổ của tế phẩm nhanh chóng to đủ độ, bọn họ thường hạn chế hoạt động của tế phẩm. Có những người ăn đến mức béo quá, còn chưa đến tuổi đã bị miệng vò xiết đến chết. Có người lại nói, so với những nô lệ khác phải lăn lộn kiếm miếng cơm manh áo ở bên ngoài, thậm chí còn không sống nổi đến năm 30 tuổi, thì cứ sống sung sướng mười mấy năm, sau đó chết thông khoái một phát, có lẽ cũng là một lựa chọn không tệ. Người nọ xoa cằm, nghe cũng được đấy, tôi đây không hứng thú với ăn uống, nhưng mà tôi hứng thú với cô gái đẹp nhất. Nếu tôi phải làm tế phẩm, tôi không ăn gì cả, để cái cổ không to ra, sau đó có thể... Lời còn chưa dứt, mấy người tài xế tạm cười phá lên. Tôi vỗ đầu anh ta, chửi trong đầu nhà anh toàn chứa những cái mẹ gì thế. Mọi người cười một trận, ổ lão tứ bắt đầu dùng một loại dung dịch để rửa cái đầu lâu. Đây là tác nghiệp khảo cổ, vài người vây xem không thấy thú vị gì. Có người ở bên bèn vỗ tay, bảo mọi người quay về làm việc, chuẩn bị công tác rút lui. Ai đi sửa xe thì đi sửa xe. Chuẩn bị xong chúng tôi sẽ xuất phát luôn. Người còn chưa đi hết, đột nhiên tất cả mọi người nghe thấy một tiếng cười lạnh quỷ dị, vô cùng rõ ràng truyền ra từ trong đám người. Tôi lập tức toát đầy mồ hôi. Mấy người cùng dừng lại nhìn nhau, tôi thấy vẻ mặt của bọn họ liền biết mình không nghe lầm rồi. Tim như treo ngược lên, nghĩ bụng rốt cục là chuyện gì thế này? Là ai đang cười? Không phải do tôi suy nghĩ nhiều, tiếng cười lạnh đó lại vang lên lần nữa. Lần này có chuẩn bị, chúng tôi đều nhìn về phía tiếng cười kia phát ra. Liền phát hiện ra âm thanh kia, thế mà lại phát ra từ phía bên cạnh đống đầu người. Ổ lão tứ sợ đến mức làm rơi cái đầu người trong tay xuống đất. Da đầu tôi tê dần, thầm nghĩ sao lại có chuyện này được. Đúng lúc đó có mấy người đột nhiên nhảy dựng lên, rồi hét ầm lên, có người kêu lên. Nhìn kìa, đầu người đang cử động. Tôi vội vàng đi xem, chỉ thấy có một cái đầu ở trong đống đầu người kia. Bùn đất đang tách ra, đầu đang lắc lư, cứ như là vẫn còn sống vậy. Tôi gần như ngộp thở, nghĩ sao có thể thế được. Lúc này ở những chỗ bùn đất dạn nứt ra, đột nhiên vỡ toác, hai con bọ nhỏ màu đỏ như máu bò ra, mỗi con chỉ to cỡ cái móng tay cái, nhìn quen cực kỳ. Tôi vừa nhìn trong đầu liền ầm một tiếng. Quả thực tôi không dám tin vào hai mắt của mình nữa. Vẫn còn không tin, lại nhìn kỹ một lần nữa, nhất thời ba hồn bảy vía trôi tuột luôn mất. Đó chính là mấy con bọ ăn xác chúa. Chân tôi mềm nhũn ra cả, gần như là ngã lùi về phía sau mấy bước. Vừa nhìn hai con, ba con, bốn con, sau đó là một đống sâu màu đỏ phun ra từ bên trong, giống y đúc cái loại mà tôi đã từng thấy trong lỗ vương cung. Chẳng mấy chốc, khắp nơi đều là chúng. Cái đệch, đây là sâu gì thế? Tôi chưa thấy bao giờ. Lúc này vẫn có người lấy làm lạ, liền thấy một người tài xế tạng muốn đến gần nhìn kỹ xem. Tôi hét to một tiếng. Mẹ kiếp, đừng có chơi ngu, có độc, mau lùi lại, đừng động vào. Người nọ quay đầu nhìn tôi. Vừa mới quay đầu đột nhiên một con bọ ăn xác chúa bay vèo đến, đậu lên bả vai người này. Tôi liền hét lên đừng. Đã không còn kịp nữa rồi. Anh ta theo phản xạ có điều kiện, liền quờ tay chụp một phát. Tiếp đó hét thảm một tiếng a, lập tức rụt tay trở về như bị bỏng. Vừa nhìn chỉ thấy một đống nốt đỏ ùn ùn nổi lên như thủy triều, lan tràn khắp trên bàn tay. Mọi người xung quanh hét ầm cả lên, lùi cả về phía sau. Người kia thấy tay mình nhanh chóng biến thành màu đỏ như hỏa tan, cực kỳ khiếp sợ kêu ầm lên. Bác sĩ, rồi té ngã xuống đất. Có người đi đến dìu anh ta, có người chạy về phía lều ông bác sĩ. Tôi biết là thôi xong rồi, thầm chửi một tiếng, xông lên kéo mấy người định tiến lên ra, gào lên với mấy người khác. Đừng đụng vào anh ta, đụng vào là chết liền đấy. Đừng đứng được ra đó nữa, mau tìm cách giết lũ bọ này đi, kiểu lát nữa chúng bay hết lên trời là chúng ta tiêu đời cả đó. Những người đó bây giờ mới phản ứng lại được, bắt đầu lui về phía sau như phải bỏng. Mấy người tài xế bèn cởi áo ra đập lũ bọ. Nhưng vô dụng, lũ bọ nhanh chóng phân tán ra, chẳng đập chết được con nào, mà chúng bỏ ra thì lại càng nhiều hơn. Rất nhanh lại nghe hai tiếng kêu thảm vang lên. Trong lúc hỗn loạn, ổ lão tứ cầm lấy cái hộp dụng cụ ở bên cạnh đập lên cái đầu người. Cái đầu vốn đã trở nên giòn xốp, đập một cái liền nát bét cả ra. Tôi vừa nhìn, trời ạ, bên trong cái đầu lâu như là tổ ong vậy, toàn là bọ và trứng, nhìn mà ghê tởm muốn chết. Sau lưng tôi toàn là mồ hôi lạnh, xem ra điều tên mắt kính nói kia hoàn toàn chẳng đáng tin. Cái đầu này chắc chắn là không chỉ đơn giản là dùng để tế tự, mà giống như là dùng làm môi trường để nuôi cấy sâu vậy. Lẽ nào loại bọ ăn xác chúa này đẻ trứng trong hộp sọ người sao? Nếu lũ bọ này bay đến thành phố, địa vị truyền thống của bốn loài vật có hại chắc không được bảo toàn rồi. Không xong, những cái đầu khác cũng động đậy rồi. Lúc này lại có người khác kêu toáng lên, tôi cũng không rảnh đi quan tâm. Mọi người nhanh chóng lùi về sau, sau đó tôi bắt đầu nghe thấy tiếng ong ong, ong ong, có ánh sáng đỏ bay vút lên. Ngay lập tức, có mấy đường sáng đỏ bay vụt sượt qua bên tai tôi, làm tôi khiếp sợ đến nỗi rụt cả cổ lại. Trong một khắc kia, một suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi. Đó là muộn rồi, lần này thế nào cũng chết không ít người rồi. Vừa nghĩ xong, quả nhiên lại có người hét lên thê thảm. Tôi quay đầu nhìn, thấy Ô Lão Tứ té ngã xuống đất, đau đớn lăn lộn. Lại nhìn về phía mấy cái vò, chỉ thấy một mảnh đỏ tươi như máu, khắp mặt cát toàn là những đốm đỏ. Vô số con bọ ăn xác chúa đã bay lên, bốn phía đầy tiếng chúng đập cánh. Bây giờ căn bản là không thể xử lý được rồi, chỉ cần một con bọ ăn xác chúa, làm không tốt là có thể giết sạch tất cả những người ở đây, chứ đừng nói là cả một vạn con. Tôi nghĩ thầm, thứ này thì tế phẩm cái nỗi gì? Rõ ràng rành là vũ khí, thứ này chính là bom nguyên tử của thời đại đó. Thằng nào không phục tùng, ném vào thành của nó một quả, mẹ kiếp, chết sạch cả thành luôn. Bây giờ chỉ có thể bỏ mặc quay đi, chạy trối chết thoát thân đã rồi tính. Tôi vọt vào trong lều, mọi người đang nghỉ ngơi ở đây cũng nghe được tiếng động bèn đi ra xem. Thấy tôi chạy tới liền hỏi tôi có chuyện gì thế. Tôi cũng nói không rõ, liền gào to bao đừng hỏi nữa, mau chạy thoát thân, ra chỗ xe bên ngoài rồi nói. Mấy người tài xế tạm cõng anh cao ca sút ra khỏi lều, chắc tay cõng định chủ chắc mã, một đường chạy thẳng chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Thấy lần lượt đã có người chạy ra, trong lòng tôi thấy hơi an toàn, bèn chạy đi gọi An Ninh. An Ninh bị giật mình tỉnh giấc, vừa đứng lên tôi xông tới kéo cô ta bỏ chạy. Cô ta vẫn còn dãy giụa hỏi tôi xảy ra chuyện gì vậy. Tôi gào lên bảo cứ chạy là được, hỏi cái chó gì lắm thế. Lời chưa dứt, một con bọ ăn xác chúa vù một cái bay sượt qua trán tôi, nhoang cái liền đậu lên vai An Ninh, chờ mình một chút rồi dừng lại hẳn. An Ninh vừa cúi đầu vừa nhìn, giật mình một cái muốn giơ tay lên chụp. Tôi vừa nhìn vội vàng bắt lấy tay cô ta, sau đó dùng sức thổi phù một cái, thổi bay con bọ kia đi, rồi kéo cô ta chạy tiếp. Muốn giúp mình và kính dâm ở ngoài trông xe, chúng tôi trước cứ chạy đến đó rồi tính. Chạy suốt, cũng bất chấp hết rồi. Chạy ra ngoài được 300-400 mét, liền thấy một ký hiệu tảng đá. Đầu óc tôi liền cứng đờ ra. Đột nhiên nhận ra tôi vốn không biết ra ngoài như thế nào, ký hiệu tảng đá ở nơi này chỉ có mình chắt tay là đọc được. Chúng tôi buộc phải dừng lại, nhìn sang hai bên xem. Nơi này là một ngã tư đường, đông đá Ả Rập nằm ngay giữa ngã tư, không biết là có ý gì. Tôi quay đầu lại nhìn xem, xa xa có tiếng ong ong ong khiến người ta nghẹt thở, hỗn loạn cùng với âm thanh nghe như tiếng cười lạnh kia. Cũng không biết đây là tiếng của lũ bọ hay là phát ra vì nguyên nhân khác nữa, tôi vẫn cảm thấy da đầu tê dại. An Ninh vừa chạy đến thở hồng hộc, hầu như không thở ra hơi nữa, bèn hỏi tôi rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Cô ta hiển nhiên đã biết tính nghiêm trọng của sự việc, thế nhưng vẫn không kịp phản ứng gì. Tôi kể lại chuyện đã xảy ra, kể lại cả độc tính của bọ ăn xác chúa nữa. Vừa nghe đến đoạn Ô Lão Tứ đã trúng chiêu rồi, sắc mặt An Ninh liền trắng bệch. Vừa nói xong, chợt nghe tiếng ong ong ong đến gần hơn không ít. Ngừng đầu nhìn, chỉ thấy ở phía xa xa, những con bọ ăn xác chúa bắt đầu phân tán ra, bay lên ngày càng nhiều. Trên bầu trời xuất hiện cả một đàn bọ lớn đỏ lừ một mảng, cứ như là một màn xương, như một đàn ong vò vẽ đang bay, tất cả đều nhắm vào hướng bọn tôi. Tôi vừa nhìn liền chửi thầm cái đệt. Không có thời gian suy nghĩ, tôi kéo An Ninh đứng lên co càng bỏ chạy. Khi đó chạy thục mạng, thì trước đến giờ tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể chạy đến cỡ ấy. Cũng mặc kệ cái gì mà đống đá Ả Rập, loang cái liền xông qua luôn. Chạy đủ hơn 1000 mét, vòng vèo giữa đá núi mười mấy hướng liền, thực sự là chạy hết nổi nữa rồi, mới bèn chậm lại một chút. Quay đầu nhìn, quá nửa bầu không toàn là bọ. Đàn bọ nghìn nghịt cứ như là một màn xương màu đỏ ấy, vậy mà lại đuổi kịp chúng tôi rồi. Cả đám ùn ùn kéo đến, tốc độ cực nhanh áp ngay phía sau. Chó chết! Tôi chửi to một tiếng, cố gắng ngăn cơn choáng váng mà tiếp tục chạy về phía trước. Thể lực của An Ninh tốt hơn tôi, lúc này còn chạy nhanh hơn cả tôi. Cô nàng kêu một tiếng, đừng chạy nữa, tìm chỗ trốn. Vừa dứt lời, trước mặt của chúng tôi liền xuất hiện một con dốc thoai thoải. Tôi không kịp chuẩn bị, bỗng vấp phải cái gì, liền lảo đảo rồi lăn tòm xuống dưới. Cứ thế lăn lông lốc xuống dưới tận đáy, An Ninh đỡ tôi dậy, đầu óc tôi đã choáng váng. Cô ta kéo tôi tiếp tục lăn, liên tiếp lăn đến mấy trăm mét. phía trước đột nhiên xuất hiện một đoạn đà núi như bức tường thành cản lối đi. Chúng tôi lập tức rẽ ngoặt theo đà núi mà lăn tiếp. Cứ muốn vòng qua, nào ngờ đến cuối lại thấy đầu kia của núi đá là bị chặn kín. Đây là một hình tròn bị chặn kín rồi, là tử lộ. Tôi thấy tình cảnh như vậy, bèn chửi toáng lên một tiếng rồi quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy đằng sau màn sương đỏ lần quần đã tới rồi, từ trên đỉnh núi đá ùn ùn lao xuống. Tôi vừa nhìn liền nghĩ thôi xong rồi, trốn không thoát rồi. Xem hành động cùng lũ bọ ăn xác chúa này thì hình như là chúng đang săn đuổi bọn tôi. Nhưng tôi không muốn ngồi chờ chết, bèn nhìn quanh quất xem có chỗ nào trốn không. Nhưng ở đây toàn là đá tảng, căn bản không có chỗ cho người trốn. Đang lúc thở dài, đột nhiên An Ninh ở một bên kêu to. Đến chỗ này! Tôi quay đầu nhìn, hóa ra trên núi đá có một cái hố trũng, nhưng không đủ để người chui vào trốn được. Có điều đó lại là chỗ trốn duy nhất, đành phải trông chờ vận may vậy. Lập tức lao vọt tới, tôi và An Ninh ngồi xổm, giúp mình vào cái hố kia. Tôi cởi áo phông che ra trước mặt. Tiếp đó, xuyên qua lớp áo, tôi nhìn thấy cả một mảng bọ lớn lao xuống. Trong không khí bỗng bùng lên tiếng ong ong ong ong, mùi cây độc tràn ngập đầy cái hố. Giật nhanh, vô số đường màu đỏ bao vây lấy bọn tôi. Rất nhiều bọn họ đụng phải vách đá ở bên bờ hố, phát ra tiếng xèo xèo, cứ như là một loạt đạn đang bắn phá chúng tôi. Tôi cảm thấy hít thở không thông, người cứ bất giác co rúm lại lùi vào trong hố. Nhưng không gian trong hố quá bé, dù có lùi nữa cũng không thể nào rúm toàn bộ cơ thể vào bên trong được. Tôi gần như là nhắm tịt mắt chờ chết. Nhiều bọ đến thế, chỉ cần một con đâm phải, hậu quả thảm thiết không tưởng tượng nổi. Sâu trong lòng tôi không cho rằng chúng tôi sẽ gặp may mắn đến thế, cho nên gần như là đang chờ đợi thời khắc kia ập đến. Thế mà không như tôi nghĩ, dần dần âm thanh bên ngoài càng ngày càng giảm bớt. Từng chút một, tiếng bọn bọ đâm vào vách đá cũng bớt dần đi. Chẳng mấy chốc, bên ngoài trở về yên tĩnh như ban đầu. Tôi cắn răng hồi lâu, mãi cho đến khi An Ninh vỗ vỗ thì tôi mới phản ứng lại được. Ló đầu ra nhìn, đàn bọ ăn xác chúa đã bay đi, bên ngoài chỉ còn lẻ tẻ mấy con bọ vương lại, đụng phải mặt đất choáng váng. Tôi xem thời gian, lần lượt từng con bay đi. Tôi với An Ninh nhìn nhau, không biết là chuyện gì xảy ra, có điều đều thở phào nhẹ nhõm. Tôi dựa vào tảng đá sau lưng một chút rồi phì cười. Mẹ kiếp, thế này thật kích thích quá, thần kinh tôi chịu không nổi nữa rồi. Cười mấy tiếng lại bị An Ninh che miệng lại, nhẹ giọng nói. Xem ra không phải là chúng nó đuổi theo bọn mình, có thể chỉ là muốn bay ra ngoài thôi. Không ngờ chúng ta lại trùng hợp chạy cùng phương hướng với bọn nó. Anh cũng đừng có vênh váo đắc ý như thế, kẻo lát lại kéo chúng quay về bây giờ. Tôi nghĩ cũng phải, bèn vội vàng gật đầu. An Ninh mới buông tay ra. Tôi không nói nữa, ngồi trong hố đợi một hồi, mới cẩn thận ra ngoài thăm dò. Thành ma bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Như thể vụ kinh hồn táng đảm vừa rồi hoàn toàn chưa hề xảy ra, chỉ là tưởng tượng của chúng tôi mà thôi. Tôi hít sâu mấy hơi, cuối cùng mới bình tĩnh lại. Bây giờ mới cảm thấy phát mệt vì lúc nãy chạy điên cuồng, chân lập tức liền chuột rút, lảo đảo mấy cái, phải căng cứng cả da thì mới đứng vững được. Chân nam đá chân chiều, chúng tôi tìm thấy thẳng đá, kiểm tra thấy không có bọ mới chịu ngồi xuống. Tôi sờ sờ túi ra bên hông, muốn uống nước, bây giờ sờ một cái mới nhận ra mình không mang theo bất cứ cái gì cả. Lập tức nhớ ra, lúc gặp chuyện là tôi vừa mới ngủ dậy, ngay cả áo khoác cũng không mang theo. Cũng may là giờ là ban ngày, để đến tối chắc sẽ chết cóng mất. Nhìn lại An Ninh, tôi nhận ra cô ta thậm chí còn không bằng tôi, mặc có mỗi cái áo ba lỗ ngắn, vừa mới ra khỏi túi ngủ, tóc tai rối bù, nhìn kỹ lại hình như ngay cả áo lót cũng chưa mặc. Tôi có hơi xấu hổ, nghĩ lại lúc đó kéo cô nàng chạy trối chết, thực sự là quá gấp, đành phải rời mắt nhìn ra chỗ khác. An Ninh hỏi tôi, rốt cuộc đó là loại bọ gì vậy? Anh biết về nó bao nhiêu? Tôi thầm nghĩ, tôi biết nói với cô thế nào bây giờ? Tuy rằng tôi có nhiều lần nghe kể rồi, nhưng tận mắt nhìn thấy thì đây mới là lần thứ hai. Trước đó từng thấy trong lỗ vương cung, con bọ chui ra từ trong xác huyết thi, hồi đó mới chỉ có một con, mà thiếu chút nữa khiến cả lũ bọn tôi chết sạch ở đấy. Thế mà hôm nay nhiều như vậy, ùn ùn kéo đến cả đống, tôi cũng là lần đầu tiên chứng kiến. Tôi kể lại cho An Ninh những gì tôi biết. An Ninh rõ ràng vẫn không hiểu hết được, tất cả chuyện này xảy ra quá đột ngột. Cô ta nửa tin nửa ngờ trước những gì tôi nói. Tự bản thân tôi cũng thấy điều này có hơi khó tiếp thu, cũng không có lòng nào giải thích cặn kẽ cho cô ta hiểu nữa. Tôi nghĩ bụng có lẽ chuyện này có liên quan đến quốc gia cổ đại Tây Vương Mẫu mà chúng tôi muốn tìm. Những cái vò đầu người này có lẽ là vật chứa để nuôi bọ ăn xác chúa. Chú ba tôi cũng nói, lúc ở trong mộ huyệt dưới đáy biển cũng từng nhìn thấy những đầu người như thế này rồi. Xem ra loại bọ ăn xác chúa này sinh đẻ trong khoang sọ của người. Hơn nữa khả năng duy trì sức sống khá dài, vô cùng đáng sợ. Không biết nước cổ Tây Vương Mẫu muốn nuôi loại bọ đáng sợ này để làm gì? Dùng làm vũ khí sao? Nếu hồi đó Tây Vương Mẫu có thể vận dụng thứ vũ khí sinh học đáng sợ này, vậy quốc gia cổ đại man dợ lạc hậu đó lại có thể thống trị cả vùng Tây Vực lâu đến vậy. Nguyên nhân có lẽ chính là đây. Vừa nghĩ tôi vừa quan sát khắp bốn phía, không biết là chúng tôi đã chạy đến chỗ nào. Nhìn một vòng, cái khu vực tường thành đóng kín này hoàn toàn xa lạ, chẳng có chút ấn tượng nào. Vừa nãy chạy cũng không biết đã rẽ mấy vòng rồi. Chúng tôi hoàn toàn là chạy loạn. Suốt quãng đường là chúng tôi chạy về hướng đông bắc, lệch hướng bắc. Theo lời Chát Tê nói, nơi này rộng hơn 80 km². Chúng tôi bây giờ không biết đang ở đâu. Có điều chắc là không phải ở khu vực ven rìa thành ma nữa rồi. Trước mặt không còn thấy bãi sa mạc rộng mênh mông đâu nữa. Đường phố trong thành ma cũng chính là khoảng cách giữa các toàn núi đá phong hóa, cực kỳ rộng rãi. Nhưng núi đá này tuy rằng hình dáng khác nhau, thế nhưng chỉ cần thay đổi góc nhìn một chút là đã trông khác hoàn toàn rồi. Tôi không thể nào ghi nhớ được hết trong một khoảng thời gian ngắn như thế. Hơn nữa, tầm nhìn lại rộng, tầm mắt có thể trông ra rất xa, làm nhiễu loạn cảm giác về phương hướng của con người. Tôi tin là giờ đi bộ về không được nữa rồi, chúng tôi chỉ có thể đi theo một phương hướng. Trước cứ đi đến vùng sa mạc, sau đó đi men theo sát rìa thành ma, vòng một vòng trở lại bãi đầu xe, hội hợp với bọn muộn du hình. Không biết khả năng sinh tồn của lũ bọ kia như thế nào. Bây giờ trên trời toàn là mây tụ, trời đầy mây không thấy mặt trời đâu. Nếu như chúng nó thuận chiều gió bay được đến đường cái, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Có điều nơi này cách tuyến đường cái khá xa, lại không có nguồn nước, tôi tin chỉ cần mặt trời mọc lên phơi nắng một cái, thì bọ kia sẽ không sống được bao lâu. Tôi nói dự định của mình ra, an ninh thấy cũng được, hiện giờ trên người bọn tôi chẳng có gì, nhất định phải đến nơi trước khi trời tối. Có điều bây giờ mới là giữa trưa, thời gian vẫn còn rất nhiều, hơn nữa lại không có mặt trời, điều này đối với chúng tôi mà nói chính là cực kỳ may mắn. Xác định cách đi rồi, chúng tôi liền nghỉ ngơi một chút rồi bắt đầu lên đường. Tôi nhìn xem khắp xung quanh một lượt, ghi nhớ hình dạng mấy mỏm núi đá, tất cả đều trông như mấy pháo đài trong thành lũy vậy. Nếu như chúng tôi vô phúc đi vòng vèo, vậy nếu về đến chỗ này có thể phát hiện ra. Lúc ấy tôi tưởng rằng cùng lắm cũng chỉ mất một chút công đi lại thôi. Nào ngờ một lần đi lại khổ sở đến vậy, gần như là bước đến cổng âm tào địa phủ luôn rồi. Chúng tôi lạc đường. Đi xuyên qua thành ma, chúng tôi cũng không lơi lòng cảnh giác. Lũ bọ độc không biết đã bay đến chỗ nào. Nếu đi vòng tới vòng lui lại đụng phải chúng nó, vậy cú hút chết vừa nãy đúng là thành trò cười. Vì vậy chúng tôi vừa đi vừa chú ý đến tiếng động khắp xung quanh. Không biết từ bao giờ, gió bắt đầu nổi lên, trong tòa thành ma xuất hiện đủ loại âm thanh quỷ dị. Cũng may gió không quá lớn, nghe như thế cũng là nhẹ nhàng rồi. Lúc ẩn lúc hiện, không đến nỗi quấy nhiễu thần kinh người ta. Tôi và An Ninh không nói câu nào. Với cả cô nàng quần áo sộc sạch, đi song song với cô ta, con mắt của tôi toàn không kìm được mà cứ nhìn người cô nàng, cho nên tôi dứt khoát cứ đi vượt lên phía trước. Cả hai người đều không nói gì, chỉ thỉnh thoảng dừng lại trò chuyện vài câu. Cô ta cũng không có thái độ gì, hiển nhiên cũng lao lực quá độ, không có tâm tư đâu mà suy nghĩ nhiều hơn. Nói thật, nếu là đi du lịch, cùng là một mỹ nữ đi bộ trong một tòa thành ma quỷ quái, nhìn ngắm núi đá phong hóa huyền diệu khó lường, nghe tiếng ma khóc quỷ hờn, tuy rằng không phải chuyện gì đáng tin cậy, nhưng cũng xem như là việc tốt đi. Cái thế giới này chính là kỳ quái như vậy đấy. Nhìn hai người bọn tôi chỉ đơn giản là đi bộ ở chỗ này. Kỳ thực, mới vừa nãy chúng tôi đã trải qua một phen hút chết. Trong tình cảnh này, dù tôi có dỗi hơi đến thế nào đi chăng nữa, cũng không cảm thấy cái cảnh này tốt đẹp chỗ nào. Cứ đi như thế, mới ban đầu là 3 giờ rưỡi, hẳn còn có chút giống đi du ngoại. Nhìn ngắm đá núi đủ hình thú quái dị, đôi khi tôi còn có ảo giác muốn đi tìm máy ảnh mà chụp. Nửa giờ sau, cơn khát bắt đầu dần vặt chúng tôi. Lượng nước trong mồ hôi cũng trôi hết, môi của tôi và của cô ta cũng sưng vù lên. Lại nói tiếp, mới ban sáng tôi còn uống một chén trà bơ. An Ninh chưa uống gì cả, nhưng trên thực tế cảm giác của tôi với An Ninh là giống nhau. Cảm giác khát nước này cực kỳ khó chịu. Tôi liếm môi, cố gắng không nghĩ đến chuyện này nữa, tiếp tục đi về phía trước. Cũng may không có mặt trời, bằng không bây giờ chắc tôi đã bị cảm nắng rồi. Lại đi thêm một tiếng nữa, trong dự toán của tôi, giờ chắc cũng phải đến rìa thành ma rồi chứ. Chúng tôi dừng lại lấy hơi, nhưng mà nhìn khắp bốn phía cảnh sắc vẫn không thay đổi. Toàn là những núi đá phong hóa cao lớn, không thấy bóng dáng sa mạc đâu. Tôi ít nhiều có cảm thấy kỳ lạ. Khoảng cách này có hơi quá dài. Đặt giả thiết mỗi tiếng đồng hồ tôi về An Ninh chỉ có thể đi được 5 km, như vậy cũng phải đi được 10 km đường rồi mới đúng chứ. Tòa thành ma này chắc chắn không dài đến thế, vậy rõ ràng là chúng tôi lại đi đường vòng. Nhưng mà suốt đường đi, tôi đã cố tình ghi nhớ rất nhiều đặc trưng rõ ràng của núi đá, để phòng việc đi lòng vòng về. Thế nhưng vẫn không thấy được điều ấy. Rõ ràng chúng tôi vẫn đang đi về phía trước, cũng không có vòng vèo. Điều này ít nhiều làm tôi yên tâm. Tôi tự an ủi mình, có lẽ bước đi của chúng tôi đã bất giác chậm lại, hoặc có lẽ tuyến đường ngoằn ngoèo quá. Không cần lo lắng, cứ đi theo một hướng là có thể ra ngoài. Lúc này không thể nghi ngờ, bởi sắc trời đã muộn rồi. Tôi đoán chừng ở đây tuy không phải là sa mạc, nhưng cách sa mạc không xa, hẳn là không mất bao nhiêu thời gian là ra ngoài được. Sau khi ra ngoài lại phải mất một chút thời gian để trở lại doanh địa ngoài thành ma, cũng cần thời gian tương đối dài. Vì vậy chúng tôi tiếp tục gấp rút lên đường, thậm chí còn cố ý tăng nhanh bước chân. Nhưng mà càng chạy tôi càng dần dần cảm thấy không ổn. Thời gian cứ từng giờ trôi qua, cảnh sắc xung quanh vẫn y như cũ, giống y như tòa thành ma này vẫn đang di chuyển cùng lúc với chúng tôi vậy. Kiên trì rồi lại kiên trì, đi mãi cho đến khi sắc trời tối đen, vẫn chẳng thấy bóng dáng của sa mạc đâu. Tôi đã nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề rồi. Đây chắc chắn không phải là bước đi chậm là có thể giải thích được. Cứ đi như thế, đừng nói là 80 km², dù là lớn hơn gấp đôi, chúng tôi giờ này cũng phải tới rồi. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, xem ra tình huống trong thành ma này còn phức tạp nhiều hơn so với tôi tưởng tượng rất nhiều. Không phải đơn thuần chỉ là núi đá không đâu. Chúng tôi đã lạc đường triệt để rồi. Sắc trời dần dần tối tăm. Buổi tối sắp tới, lúc này tôi đã hiểu được cảm giác lúc đó của anh Caucasus và hai người đã hy sinh khi lạc đường ở chỗ này. Đang suy nghĩ xem nên làm gì bây giờ thì An Ninh ở phía sau chợt gọi tôi lại. Dừng lại một cái, cả hai người sức cùng lực kiệt, ai cũng đi không nổi nữa. Hơi ấm trong không khí đột nhiên tụt xuống, mồ hôi chúng tôi bắt đầu lạnh dần. Nơi này nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm quá cao. Không thể đi nữa. An Ninh ngồi xuống đất nói với tôi. Chắc chắn không thể ra ngoài được trước khi trời tối. Chúng ta lại không có đèn pin. Ở đây toàn là đá, cũng không nhóm lửa được. Đành phải nhân lúc trời chưa tối hẳn, chúng ta đi tìm nơi ngủ qua đêm nay. Đêm nay ngay cả trăng cũng không có, chắc chắn ở đây sẽ tối mịt. Tôi cũng yếu ớt ngã xuống đất, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy bầu trời đầy mây đen. Mây càng áp xuống thấp hơn, ánh trời chiều màu vàng kim đâm xuống xuyên qua khe hở của những đám mây, tạo thành những chữ thập màu vàng khổng lồ, nguy nga vô cùng. Mây dài đến vậy nếu như gió không lớn thì cũng không thổi đi được. Màn đêm buông xuống, chúng tôi dùng đá đắp thành một cái rãnh đá, chui vào trong đó qua đêm. Tôi và An Ninh trên người chỉ có một cái áo đơn. Tôi vẫn có hơi ngượng ngùng, thế nhưng An Ninh thì trực tiếp rúc vào lòng tôi. Hai người ôm nhau sưởi ấm cho nhau. Buổi đêm trong thành ma không chút ánh sáng nào, bạn không thể nào tưởng tượng được nỗi sợ hãi này đâu. Toàn bộ không gian không nhìn thấy bất cứ cái gì cả, chỉ có thể nghe thấy đủ loại âm thanh vang lên từ bốn phía, thậm chí còn nghe thấy một số âm thanh vọt qua ngay bên cạnh mình, giống như vừa có cái gì vọt qua thành ma. Trong tình cảnh này gần như là hoàn toàn không bù nổi, chúng tôi đành phải trò chuyện cho qua thời gian. Trong lúc đó, chúng tôi thảo luận xem tại sao không ra ngoài được, suy nghĩ đến rất nhiều khả năng, hay tin tức chát tay cho chúng tôi là sai, có lẽ tòa thành ma này còn rộng hơn 80 km² nhiều. An Ninh nói, nếu ngày mà vẫn không ra được, vậy cứ tìm một vách núi cao chút, trèo lên xem sao. Nghĩ đến cũng kỳ, tôi và An Ninh không thân quen gì mấy. Nếu là bình thường, có hành động vô cùng thân mật như vậy, tôi có thể sẽ cảm thấy xấu hổ cực kỳ. Vậy mà bây giờ tôi lại thấy vô cùng tự nhiên. Đây cũng coi là ôn hương nhuyễn ngọc đi. Thế nhưng tôi lại chẳng có chút ý nghĩ gì cả. Tự dưng nhớ đến Liễu Hạo Huệ, bỗng thấy rất hiểu cảm giác của ông ta. Hồi xưa, ông cũng làm trong đêm mưa lạnh giá ôm một cô gái, không có bất kỳ hành động nào vượt rào. Tôi cũng giống thế. Ngẫm lại, nếu một người đàn ông phải đi liền trong sa mạc nguyên một ngày, sau đó nửa đêm trong thời tiết dưới 0 độ C đi ôm một cô gái, dù là tuyệt thế mỹ nữ, chắc cũng không có hành động vượt rào nào nổi, bởi vì thực sự là không có hơi sức đâu ra nữa. Tôi gần như suốt đêm không ngủ, chỉ chợp mắt mấy cái, cũng là được hơn 10 phút tỉnh lại. Suốt đêm tôi toàn nghĩ ngợi lung tung, nghĩ đến nhiều nhất chính là túi ngủ và lều bạt, nghĩ đến tiếng ngáy o o của những người tạm. Lúc đó nằm thế nào cũng không ngủ được, lại còn oán giận ngủ trong lều bạt không tốt cho xương cổ. Giờ rõ ràng nghĩ đến túi ngủ là cảm giác cả người thèm muốn. Sáng sớm hôm sau, mới tảng tảng chúng tôi liền đứng lên, trạng thái rất không ổn, tôi chưa bao giờ mệt đến thế, cảm giác như tất cả mọi cơ bắp trên người đều bị khống chế. Mắt nhìn ra ngoài đều thấy mơ mơ màng màng. Lại đặc biệt khát nước, khát đến không thể chịu nổi nữa, ngay cả nước bọt trong miệng cũng khô luôn. Tôi biết cơ thể của chính mình, trong lòng có hơi hoảng loạn, bèn vặn tay giống như An Ninh rồi bắt đầu gấp rút lên đường. Tiếp tục đi, lần này là An Ninh đi trước, bởi vì tối hôm qua cô ta còn ngủ được đôi chút, có tinh thần hơn tôi nhiều. Chúng tôi tiếp tục đi theo cách ngày hôm qua, đi thẳng tiếp. Rất nhanh lại 3 tiếng nữa trôi qua, thành ma quỷ bất tận. Lúc này sa mạc vô tận còn làm tôi tuyệt vọng hơn. Tôi nhìn về phía núi đá đen xì trùng điệp ở phía xa xa. Quả thực không nghĩ ra nổi là chuyện gì xảy ra. Tôi có cảm giác như mình là con kiến bị giam trong hộp cát, bị một sức mạnh vô danh đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chịu đựng qua một tiếng này lại một tiếng khác, rất nhanh đã đến ban trưa. Lúc này tôi đã bắt đầu có cảm giác đói, nhưng so với cơn khát thì quả thực chẳng là gì. Cổ họng tôi như thiêu đốt, cảm giác một cơn ho khan sẽ nứt ra. Càng đi mãi, chúng tôi thực sự không chịu nổi nữa. An Ninh bắt đầu quan sát núi đá. Thế nhưng suốt dọc đường, núi đá không dễ trèo. Cuối cùng chúng tôi tìm được một gò đất tương đối cao, cắn răng trèo lên, đứng trên đỉnh đó nhìn ra xa các bốn phía. Nhưng vẫn không có tác dụng gì, núi đá ở nơi này cao ngang y như nhau. Trong phạm vi tầm mắt chúng tôi có thể nhìn thấy, tất cả đều là những núi đá lớn nhỏ, không thấy đâu là đầu, lại càng không nhìn thấy ra ngoài hơn nữa. Thế nhưng có thể xác định một điều, chúng tôi chắc chắn không ở gần rìa thành ma. Tôi và An Ninh ngẩn người, thầm nghĩ thế này là thế nào đây? Vì sao bất kể chúng tôi đi đến đâu đều dường như vẫn ở trung tâm tòa thành ma này? Lẽ nào quả thực có sức mạnh nào đó không cho chúng tôi rời khỏi đây? Chúng tôi lại trèo xuống núi, tìm một nơi mát mẻ để nghỉ ngơi. Tôi với An Ninh bàn bạc xem nên làm gì. Đây dường như đã đến tuyệt cảnh rồi. Chúng tôi thì không ra khỏi được, bên ngoài lại không có bất kỳ thức ăn nước uống gì. Thêm một khoảng thời gian nữa, chúng tôi ngay cả đường đi cũng không còn hơi sức nữa, có thể sẽ chết ở chỗ này. Tôi nghĩ thầm trong lòng, cảm thấy từng cơn ớn lạnh, đang suy nghĩ xem nếu không uống nước thì có thể sống được bao nhiêu ngày. Ở trong hoàn cảnh dầm mát thoải mái, nghe nói là được 3 ngày, nhưng giờ chúng tôi đã đi suốt đoạn đường, đã đi suốt 1 ngày 1 đêm, tiêu hao lượng lớn chất lỏng trong cơ thể. Tôi phỏng chừng có thể sống được 3 ngày đã là cực hạn rồi. Nghe nói uống nước tiểu có thể sống thêm được 1 ngày. Nhưng chó má thật, nước tiểu tôi kiếm từ đâu bây giờ? Nghĩ đến lại thấy tuyệt vọng. Nói cách khác, dù tôi có bất động ở chỗ này, cũng chỉ tối đa sống được 2 ngày. Nếu không có ai đến cứu chúng tôi, mà chúng tôi cũng không đi ra ngoài được. An Ninh hiển nhiên cũng có dự định như thế, cô bèn cúi đầu. Tiếp theo nên làm như thế nào? Đây là một câu hỏi lựa chọn rất đơn giản. Tiếp tục đi, có thể ra ngoài, nhưng nếu thất bại, mai sẽ là ngày chết của chúng tôi. Chúng tôi sẽ mất nước mà chết ở đây. Nhưng không đi, đợi người khác đến cứu, hy vọng hết sức xa vời. Tôi đã cũng chỉ sống được 2 ngày, xong là chết. An Ninh là người có tính cách rất mạnh mẽ, dù tôi có ý định bỏ cuộc trong đầu, thế nhưng sống chết ở trước mắt cũng không tính là hồ đồ được. Tôi với cô ta cuối cùng quyết định, cứ tiếp tục đi, đi đến khi chết thì thôi. Có điều lúc này An Ninh còn tỉnh táo hơn tôi. Cô ta bắt đầu làm một số ký hiệu bằng đá, đồng thời tháo đồng tiền trên vòng tay của mình. Cô ta có một cái vòng tay sâu từ những đồng tiền đặt trên tảng đá ký hiệu. Cô ta nói, nếu có người đang tìm chúng tôi, đây là hy vọng, ít nhất bọn họ cũng có thể tìm ra xác chúng ta. Những đồng tiền này tương đối có giá trị, để ở chỗ này làm ký hiệu tương đương với việc đã đặt một cục vàng ở đây. Tôi nghĩ có lẽ đây là cái ký hiệu đắt nhất thế giới. Đáng tiếc nó chỉ dẫn đến nơi táng thây của chúng tôi. 2 ngày sau, chúng tôi tiếp tục đi bộ trong thành ma. Tôi cũng không biết làm sao mà mình vượt qua khoảng thời gian này nữa. 3 ngày 3 đêm không có một giọt nước, đến cuối cùng, ngay cả chút ý chí cũng không còn, giống như là một cái xác không hồn vậy. Từ đêm ngày thứ 2 trở đi, tất cả trực giác của tôi không còn thanh tỉnh nữa. Những gì tôi nhìn thấy đều chỉ có sa mạc cát sỏi và núi đá cao vót 4 phía. Những cảnh sắc này thậm chí đôi khi còn xoay tròn cả lên. Tôi không biết mình đang xoay tròn hay là trời đang xoay tròn thật. Tôi không phân rõ được nữa. Rốt cuộc sự việc nào có khả năng xảy ra, sự việc nào không có khả năng xảy ra. Có đôi khi tôi cảm thấy mình đã chết, mình đang bay. 1 giây sau tôi lại thấy An Ninh tập tễnh đến trước mặt tôi. Cơn giày vò vẫn tiếp tục. Lúc này tôi vẫn còn đang mong đợi sẽ đột nhiên nhìn thấy sa mạc rộng mênh mông vô bờ. Có lẽ đi qua ngọn núi đá trước mặt là có thể thấy sa mạc rồi. Thế nhưng ngoài núi đá vẫn hoàn đá núi, cứ như thể đi thế nào cũng không đi hết được. Cuối cùng An Ninh ngã xuống trước tiên,

ở bên ngoài là có thể thấy pho tượng ở trong, chỉ là chúng bị một tảng rêu xanh rất dày phủ lên. Tôi leo lên, lấy dao găm ra, bắt đầu cạo lớp phủ ngoài một bức tượng ra. Từ trong rêu xanh dần dần lộ ra một bức tượng đá cực kỳ quái dị. Trong rêu xanh, đó là một bức tượng thần khắc hình mặt người thân chim, phong cách chạm trổ giống với phong cách trên vò gốm mà chúng tôi đã tìm thấy trong con thuyền chìm, là điêu khắc của nước Tây Vương Mẫu thực sự. Trải qua sự mài mòn của cả ngàn năm, bên ngoài tượng đá phủ đầy thạch hộc, nhìn thấy thoáng không rõ. Tôi gạt hết đám thạch hộc đi, toàn bộ tượng đá liền hiện ra. Đó là một pho tượng đứng, là trực tiếp tạc ngay trên vách núi đá. Phần đầu chim là một gương mặt quái lạ tính nữ, vừa giống người lại vừa không giống người. Đôi mắt rất dài, không có biểu tình gì, lạnh lùng cay nghiệt vô cùng. Dưới chân tượng chạm khắc 5 cái đầu lâu, con chim đứng trên đỉnh, dường như những đầu lâu này là phần xương cốt còn thừa lại sau khi bị nó ăn thịt. Bản tử đứng dưới nhìn liền kinh hô một tiếng. Trời ạ, Tiểu Ngô, mẹ kiếp, đây chẳng phải là... Tôi nhảy xuống khi thấy được toàn bộ bức tượng, liền hít ngược một hơi lạnh toát. Hóa ra, tượng đá chim mặt người trong hang đá trên vách đá, giống y như đúc lũ quái điều trong khe nứt dưới đáy trường bạch. Hình dáng chạm khắc cực kỳ sinh động. Nhìn bên ngoài đá núi, có lẽ lúc tu tạc còn sơn màu lên nữa. Nếu như không phải có rêu xanh phủ kín, trong khu rừng âm u này mà nhìn thấy, có khi nào còn tưởng lũ quái điều từ trường bạch sơn bay đến nơi này rồi. Vẻ mặt tất cả mọi người đều kinh dị, ngay cả Muộn Du Bình cũng lộ vẻ bất ngờ. Tất cả mọi người ở đây đều từng đến trường bạch, thấy những bức tượng đá này khó tránh khỏi nhớ lại tình cảnh đáng sợ lúc đó. Tôi với bản tử vội vàng động thủ, cạo sạch mấy bức tượng đá trong các hang đá khác ra, phát hiện bên trong toàn là tượng đá chim mặt người giống y hệt nhau, có lớn có nhỏ, hình dáng đủ kiểu. An Ninh hít một hơi nói, xem ra suy đoán lúc trước của chúng ta không sai. Lũ ác điểu mặt người trong trường Sơn Bạch chính là totem của Tây Vương Mẫu, nguyên hình của chim Tam Thanh. Có lẽ Tây Vương Mẫu nắm giữ được một số những kỹ thuật cổ xưa mà chúng ta không biết, có thể thuần dưỡng lũ ác điểu này. Có lẽ lăng mộ trong lòng đất ở Trường Bạch, sự biến mất của nước Tây Vương Mẫu và cuộc di dân đến phía đông thần bí, tất cả đều có liên quan đến nhau. Lũ quái điều có lẽ vốn là sống trong ốc đảo này, về sau đi theo các di dân tách ra đến phía đông, làm người bảo vệ cho lăng mộ. Tôi nói, không sai, tôi vẫn luôn có cảm giác địa hình nơi này có nét tương tự với địa hình của Hoàng Lăng trong lòng đất ở Trường Bạch, đều là nằm trong một thung lũng như hố thiên thạch khổng lồ. Xem ra nơi đó có lẽ cũng là một phiên bản của cung Tây Vương Mẫu. Những gì chúng ta trải qua ở núi Trường Bạch chỉ có thể coi là một cuộc diễn tập. Nơi này mới chính là xào huyệt thực sự của người ta. Bản tử nghe xong liền lau mồ hôi nói. Mụ nội nó, nếu đúng như mấy người nói, vậy đây là quê nhà của lũ chim chết tiệt đó hả? Vậy chúng mình đi vào đấy chẳng phải là đi chết sao? Cái này còn khó nói lắm. Tôi quay đầu cười khổ. An Ninh bảo. Không đến mức ấy. Chuyện đã qua cách nhiều năm như vậy rồi, khí hậu nơi này thay đổi quá dữ dội. Từ một thảo nguyên rộng lớn co lại thành một ốc đảo, thức ăn quá ít, loài chim này có khi lại tuyệt chủng rồi ấy chứ. Lũ chim ta thấy trong Trường Bạch có lẽ chỉ là số còn lại sau chọn lọc tự nhiên. Có điều, bất kể ra sao, nước Tây Vương Mẫu lấy chim xanh làm thần bảo vệ. Ở đây có totem như vậy, chứng tỏ là chúng đã tiến vào trong phạm vi của cung Tây Vương Mẫu. Các hang đá chạm khắc totem ở đây là một loại thông báo với người ngoài, cũng là một loại cảnh cáo. Chặng đường phía sau chúng ta phải càng thêm cẩn thận. Chúng tôi đều gật đầu. Bản tử nói. Mẹ kiếp, nhờ cả vào lời này của cô đấy. Lũ chim chết tiệt này thực sự tuyệt chủng mới tốt, bằng không lại liên lụy đến tôi. Thế là Mô Kim hiệu úy sẽ tuyệt diệt mất. Lo lắng của bản tử cũng là lo lắng của chúng tôi. Chúng tôi liếc nhìn nhau, không ai nói gì, vẻ mặt đều hết sức phức tạp. Chỉ nán lại trong chốc lát, An Ninh chụp hình lại những tượng đá này, nhìn xung quanh một lượt. Ngoài đá ra thì không phát hiện thêm gì nữa. Muộn Du Bình liền bảo chúng tôi xuất phát. Chúng tôi liếc nhìn những hang đá này một lượt nữa, xúc lại tinh thần, rời vách đá này đi, tiếp tục tiến vào sâu trong khe núi. Có lẽ do ảnh hưởng của những hang đá này mà trong một khắc đó tôi cũng cảm thấy được một cảm giác bất an bao phủ lên toàn bộ khu rừng rậm. Dường như chúng tôi đang tiến vào một thế giới quỷ quái không ai hiểu nổi vậy. Rời khỏi những hang đá trên vách đá, chúng tôi mỗi người tự điều chỉnh tâm trạng của mình, tiếp tục đi sâu vào trong khe núi. Do ảnh hưởng của tượng đá trong các cái hang kia, chúng tôi đi vô cùng cẩn thận, chú ý từng động tĩnh trong rừng rậm, rất sợ bị đụng phải thế trận mai phục Tây Vương Mẫu đã sắp đặt từ ngàn năm trước. Nhưng theo từng bước thâm nhập của chúng tôi,

Trèo đến đó xong, quay đầu nhìn bọn an ninh hình như không thấy bên này được. Mặt của bản tử mới biến đổi, run rẩy cởi phát quần ra nói với tôi. Mau mau, không ông bị cắn cho tàn phế bây giờ. Tôi treo ngọn đèn mỏ lên một cành cây, vừa nhìn liền choáng váng. Chỉ thấy khắp đùi và mông anh ta toàn là những cục máu to như hột đậu, có cục còn to bằng cỡ hột đậu tằm. Nhìn kỹ lại mới thấy tất cả những cục máu này đều là những cái bụng hút no máu của mấy con giận nhỏ vừa nãy, trừng phình đến trong suốt rồi. Anh làm sao mà thế này? Tôi đột nhiên mắc ói, che miệng ngừng lại. Thế này cũng quá là kinh rồi, sao mà nhiều con bò vào trong thế chứ? Quần này chật quá, ông đây tới lúc vận chuyển đá ở trong thành ma đã rách toạc ra rồi. Anh ta rũ rũ quần, rách toạc một khe lớn, đéo mẹ lúc ấy còn nói rách ra càng mát, thế là chẳng thèm xử lý. Đến khi vào trong rừng liền quên béng mất, đúng là nghiệp chướng. Cậu nhanh tí coi. Lũ giận này có thể liên tục hút máu suốt 3 ngày, hút đến gấp 6 gấp 7 thể tích của mình. Chỉ cần 30 con là hút sạch máu một con thỏ rồi. Ông đấy đã thiếu máu, không chịu nổi dày vò đâu. Tôi cầm dao, chỉ cảm thấy dạ dày sôi sùng sục, không biết phải cắt làm sao. Lòng ngóng nửa ngày trời, bèn nghĩ muốn thò tay vào nặn ra. Bèn từ bèn co rụt cái mông mà né tránh hỏi. Tuyệt đối đừng có kéo nó ra. Nó là cắn vào trong thịt, đầu găm vào trong da mà hút. Cậu kéo một cái là đầu nó đứt ở trong, giống bọn sâu tuyết ấy. Cứ làm như tôi nãy bảo, lấy lửa hơi lên lưỡi dao rồi trà nó. Tôi gật đầu, ngay cả cơn ngứa của mình cũng quên mất. Tôi run run móc bật lửa ra, hơ lưỡi dao đến nóng đỏ. Sau đó dí xuống từng con ve giận hút no máu to như quả khí cầu. Lũ giận sợ nóng, dí vào gần một chút liền rút đầu ra. Tôi liền gảy nó ra, dùng cán dao đập chết. Đập một cái tét ra một bọc máu lớn. Mỗi lần hơ một con, bản tử đau gần chết. Sau đó tôi thấy chân của anh ta mềm nhũn, tay tôi cũng mềm nhũn. Làm đủ nửa giờ, mưa cũng nhỏ dần đi. Tôi mới làm sạch được đùi và mông của bản tử. Bản tử kiểm tra bản thân xong cũng qua giúp đỡ. Nhưng anh ấy vừa qua đây cành cây liền rung bần bật, cho nên đành thôi. Anh ấy bảo chúng tôi làm xong nhất định phải sát trùng đấy, không thì dễ mắc sốt rét lắm. Làm xong thoa nước sát trùng cho bản tử, tôi mới gắng gượng cởi quần cho bản tử xử lý. Nói thật, trong cái tình cảnh này, phải đứng tấn xuống cho người khác nhìn ngắm mông đít của mình thì thật đúng là không chịu nổi. Nhưng chẳng có cách nào khác. Có điều tình trạng bị cắn của tôi vẫn đỡ, hơn 10 phút sau là xử lý xong rồi. Kiểm tra lần cuối thấy quả thực không còn sót một con nào nữa mới coi như thở phào nhẹ nhõm. Mặc quần vào, chúng tôi trèo về chỗ mọi người, hai người lúng túng cười cười. Văn tự hỏi bọn tôi sao rồi, tôi gật đầu nói vẫn tốt, nhìn chung không bị sót. Rồi tôi hỏi bọn họ có bị cắn hay không. Văn tử và an ninh chỉ bị cắn mấy phát trên cánh tay, một giúp hình thì một vết cũng không có. Khứu giác của ve giận rất nhạy cảm, có thể ngửi được nhóm máu của mấy người. Xem ra hai anh khá là ngon miệng đấy. An ninh giải thích. Tôi nhớ lại chuyện vừa rồi, cảm thấy hơi xấu hổ, bèn nói lảng sang chuyện khác. Sao ở đây có nhiều giận thế? Cái thứ này không phải là ẩn nấp trong cỏ sao? Sao lại tụ tập ở trên cái cây này vậy? Lẽ nào chúng nó cũng hút nhựa cây? Lũ côn trùng hút máu thường núp ở trong cỏ, bởi vì nơi này có xác suất động vật đi qua rất cao, chứ ở trên cây thì thường không có. An ninh lắc đầu, ý là cũng không hiểu. Có điều, ở đây có loài ve giận này, về sau chúng ta phải cẩn thận. Lũ này là loài ve giận đáng ghét nhất. Mấy loài khác như muỗi, đỉa vân vân rất ít khi giết chết vật chủ. Duy chỉ có lũ giận này là có thể hút khô máu của vật chủ. Lần trước tôi công tác một hạng mục ở châu Phi, liền nhìn thấy một con hiêu cao cổ chết trong tay lũ giận này. Trên xác toàn là nhọt máu, kinh khủng cực kỳ. Chúng ta vừa đến gần là tất cả lũ ve giận đều xông về phía mình, đông nghìn nghịt, giống như là một cái bóng trên mặt đất đang di chuyển ấy. Người dẫn đường hồi đó sợ chết khiếp, liền dùng bình chữa cháy trên xe ngăn chúng nó lại, sau đó phóng xe chạy điên cuồng. Tôi nhớ đến cái mông của bản tử, lại nghĩ đến tình cảnh mà anh Ninh nói, không khỏi không rét mà run. Đang nói chuyện tôi bỗng phát hiện ra thiếu mất một người, vừa nhận ra Muộn Du Bình không thấy đâu rồi. Hắn ta ở đâu rồi? An Ninh hất cằm chỉ xuống dưới. Tôi liền thấy không biết từ bao giờ Muộn Du Bình đã trèo xuống chỗ màn cây tre mà chúng tôi vừa tránh mưa lúc nãy, bật đèn mỏ lên soi không biết là đang nhìn cái gì. Tôi lấy làm lạ hỏi An Ninh. Hắn xuống dưới đó làm gì thế? Không biết. An Ninh vẻ mặt phức tạp nhìn ánh đèn mỏ phía dưới. Không thèm rên một tiếng đã xuống rồi. Hỏi anh ta cứ lờ đi. Tôi không hiểu nổi người bạn này của anh. Tôi thở dài. Kể từ lần nói chuyện kia trong thành ma, Muộn Du Bình càng lúc càng ít nói. Thậm chí gần đây mặt của hắn cũng đông cứng lại rồi. Một chút biểu cảm cũng không có, chẳng biết trong đầu của người này rốt cuộc là suy nghĩ cái gì. Có lẽ hắn đúng là như lời hắn nói, trong thế giới của hắn vẫn luôn chỉ có mình hắn, cho nên hắn vốn không có bất cứ cái gì cần phải biểu lộ ra.